Vạn tộc chi kiếp chương 1 tới chương 25. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năm 350 lịch An Bình. Đại Hà Phủ, Nam Nguyên Thành. Tô Gia. Tô Vũ vào trong nhà liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức, hắn vứt túi xách qua một bên, đi đến trước bàn ăn, tiện tay bốc một khối thịt kho tàu lên ném vào trong miệng. Tô Vũ vừa nhai chóp chép, vừa hét về hướng phòng bếp, ngữ điệu hàm hồ nói, cha, ngày mai đổi món canh khác đi. Ngày nào cũng ăn thịt đến phát ngán luôn rồi. Có ăn là tốt rồi, lại còn kén chọn. Trong phòng bếp lại truyền đến âm thanh Tô Long phàn nàn, người coi lại bản thân mình đi, năm nay cũng đã 18, lúc nào mới có thể học được cách tự chiếu cố chính mình. Lão tử vừa làm cha lại vừa làm mẹ, chăm sóc cho ngươi nhiều năm như vậy, cũng phải tới lúc cho ta nghỉ ngơi đi chứ. Tô Vũ nuốt trọng miếng thịt kho tàu xuống, cười ha hả nói, cha, tay nghề của cha là tốt nhất, không khác gì đầu bếp nhà hàng, thật ra con cũng rất muốn xuống bếp. Nhưng vấn đề là con không biết nấu ăn. Tô Long cười ha ha mấy tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng y cũng không than phiền gì đứa con này nữa. Rất nhanh, Tô Long liền bưng thêm một đĩa thức ăn đi ra, trên người còn đang mặc một bộ tạp dề. Một người đàn ông cao gần 1m9, thân thể cao to khôi ngô, thế nhưng trên người lại treo một cái tạp dề nhỏ xíu, bó sát, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Tô Vũ mỗi lần trông thấy đều nhắc tới việc này, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, cha không thể đổi một cái tạp dề khác lớn hơn hay sao? Nhà ta lại không thiếu tiền mua một bộ tạp dề. Người thì biết cái gì? Tô Long không thèm để ý, đặt đĩa thức ăn lên bàn, cũng không trút bỏ tạp dề, y ngồi xuống ghế, vừa xới cơm vừa nhân tiện nói, ăn cơm đi. Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó, vả lại cái tạp dề vẫn còn mới. Lời này cha nói 3 năm nay rồi. Tô Vũ trợn trắng mắt, 3 năm trước đây ngài nói nó còn mới thì ta chịu, nhưng 3 năm sau vẫn là những lời này, có lẽ cũng chỉ có mỗi lão nhân gia ngài là dám không đỏ mắt nói xạo như thế. Tô Long vẫn không thèm để ý, ngồi xuống liền ăn, ăn như hổ đói, tốc độ cực nhanh. Tô Vũ sớm đã tạo thành thói quen, hắn cũng cầm chén lên, vừa và cơm vào miệng lại vừa buông chuyện. Cha, tiền tuyến lại có chiến tranh đúng không? Lúc con về tới dưới lầu thì thấy có xe của quân đội đang đi trưng binh, không nghĩ tới đã trưng binh tới cư xá nhà chúng ta luôn rồi. Cũng không biết là nhà ai. Động tác ăn cơm của Tô Long thoáng khựng lại, sau đó y liền hạ bát đũa xuống, nghi mặt nói, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nghe giọng điệu này của ngươi, có phải ngươi cảm thấy việc tham gia quân ngũ là không tốt có phải không? Không. Tô Vũ vội vàng phủ nhận, cha hắn chính là lính giải ngũ, không thể nói năng lung tung về vấn đề quốc gia ở trước mặt y, bằng không một chưởng của lão nhân gia cũng thừa sức đánh cho hắn té sấp. Tô Long khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bưng bát đũa lên tiếp tục ăn cơm. Tô Long ngẫm nghĩ một lát, ngữ khí có chút biến hóa, trầm giọng nói với con mình, A Vũ, tiền tuyến lại rung chuyển rồi, các binh đoàn một lần nữa lại tuyên bố lệnh triệu tập. Vừa kêu gọi tân binh nhập ngũ, vừa triệu hồi lão binh trở về. Động tác gấp thức ăn của Tô Vũ hơi chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, cau mày nói, cha, việc này thì có quan hệ gì với nhà chúng ta? Cha cũng đã xuất ngũ 18 năm rồi, con thì vừa mới trưởng thành, vả lại con đã đăng ký thi vào cao đẳng học phủ, dù có trưng binh thì cũng không tới lượt cha con mình. 18 năm sau? Tô Long nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đúng vậy, đã 18 năm rồi. Xuất ngũ 18 năm. Lệnh triệu tập lão binh trở về của Trấn Ma Quân cũng đã kêu gọi lần thứ 5 rồi. Mà phàm là những người trên 50 tuổi thì sẽ không còn nằm trong phạm vi được triệu tập nữa. 4 lần triệu tập trước đây, bởi vì ngươi còn nhỏ, cha lo lắng cho ngươi không có ai chiếu cố cho nên đều không đi. Sắc mặt Tô Vũ lập tức biến đổi, cha, nhà chúng ta không cần đi mà, đây là chính sách quốc gia cho phép. Đúng, là chính sách quốc gia cho phép. Tô Long nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, cho nên mấy năm trước ta mới không đi. Suốt 18 năm qua ta đã nhìn thấy lệnh điều động những 4 lần, nhưng ta đều không đi. Nhưng hôm nay con trai của ta đã trưởng thành. 18 tuổi rồi. Cha. Vẻ mặt Tô Vũ dại ra, rốt cuộc cha muốn nói cái gì? Người biết cha muốn nói cái gì? Tô Long nhìn về phía nhi tử, thoải mái cười nói, 18 năm trước, cha ngươi mặc dù vô dụng, nhưng tốt xấu gì thì cũng là một tiểu đội trưởng ở Trấn Ma Quân, quản lý tiểu đội 30 người. Khi đó mẹ ngươi sắp sinh ngươi, ta liền xin phép nghỉ trở về, nào biết được. Ngươi vừa ra đời thì mẹ ngươi cứ như vậy mà đi. Trong nhà cũng không có lão nhân chiếu cố, ta thật sự không thể quay lại chiến trường. Không có cách nào khác, ta đành phải giải ngũ. Tô Long mỉm cười đầy cay đắng, thời điểm ta rời khỏi Trấn Ma Quân, nguyên cả một đội huynh đệ, không có một người đến tiễn ta. Không phải vì bọn họ ghét bỏ gì, hay là ước sao ta chống đi, mà là vì họ sợ ta nhịn không được lại chạy trở về. 18 năm, không ai liên hệ với ta, bọn họ đều sợ ta sẽ đòi trở về, ta nằm mơ cũng thường mơ thấy cảnh bọn hắn đang gào thét tên ta, bảo ta cứ yên lòng ở nhà chăm con đi. 30 người, ta mới rời khỏi một năm, vậy mà chính huynh đệ đã chết trận. Hốc mắt Tô Long đỏ ửng, ta rất áy náy, cho nên ta không dám nghe ngóng thêm nữa, cũng không dám liên hệ với ai để hỏi về 21 huynh đệ còn lại. Bốn lần điều động trước đây ta đều không báo danh, nhưng bây giờ A Vũ, cha nghĩ kỹ rồi, cho dù có chết thì ta cũng phải chết trận nơi sa trường, da ngựa bọc thay, lão tử của ngươi. Không muốn chết già ở nhà như này. Tô Vũ trầm mặt. Hắn đã sớm biết phụ thân vẫn muốn xông pha nơi tiền tuyến, vẫn muốn sát cánh bên các lão huynh đệ của y, năm đó nếu không phải mẫu thân khó sinh qua đời, phụ thân hắn sẽ không đời nào xuất ngũ, rời khỏi trấn ma quân. Nhưng hắn cho rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lẽ phụ thân đã buông được chấp niệm này xuống. Nào ngờ hôm nay y lại nói cho hắn biết, y vẫn chưa bao giờ buông bỏ được. Cha! Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, tiền tuyến rung chuyển, binh sĩ chết trận càng ngày càng nhiều, chắc gì các đồng đội năm xưa của cha vẫn còn ở đó đợi cha. Cha từng đi chiến đấu, cha biết rõ chiến trường khắc nghiệt như thế nào. Con còn chưa kết hôn, còn chưa thi đậu cao đẳng học phủ, còn chưa cho cha ôm cháu trai mà. Tô Long phì cười, nói, không có việc gì, cha chờ ngươi được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cha trở về đó là đi chịu chết? Lão tử đi là muốn đánh thắng trận kia kìa. Cha! Tiểu tử, bớt nói nhảm, mau ăn cơm đi. Tô Long cắt ngang lời nhi tử, vừa ăn vừa hàm hồ nói, ăn xong bữa cơm này thì về sau chính ngươi phải tự xuống bếp nấu cơm. Không nấu được thì đi ra ngoài mà ăn. Trong thẻ có tiền, mật mã thì ngươi biết rồi. Dưới lầu vẫn đang chờ ta, ta không thể chậm trễ quá lâu được. Thi đậu cao đẳng xong thì nhớ phải viết thư nói cho ta biết, ta có thời gian rảnh thì nhất định sẽ hồi âm cho ngươi. Nếu thi đậu Đại Hạ Văn Minh học phủ, thì xem như tiểu tử ngươi đã cho cha 10 phần thể diện. Ta đã từng trao đổi với các lão sư của ngươi, chỉ cần không xảy ra sự cố gì bất thường, ngươi khẳng định thi đậu. Ơn trời, Tô gia ta cuối cùng cũng có một nhân tài. Ngươi nói xem, đầu óc ngươi càng lớn lại càng thông minh, lắm lúc lão tử cũng hoài nghi ngươi không phải nhi tử thân sinh của ta. Ha ha, phủi phui cái miệng, ngoại hình của ngươi giống hệt ta lúc còn trẻ, sao có thể không phải là con của ta được? Tô Vũ vô lực, biết phụ thân là tại nói sang chuyện khác, lần nữa chuyển lại đề tài nói, cha thật sự muốn đi à, không phải con xem thường cha, nhưng lão nhân gia ngài đã rời khỏi chiến trường 18 năm, mấy năm qua cũng không tập luyện, đến bây giờ cũng mới chỉ là thiên quân cửu trọng, đi thì có hữu dụng không? Ngươi xem thường ai hả? Tô Long cả giận nói, thiên quân cửu trọng thì làm sao? Trên chiến trường cũng không phải vẹn vẹn chỉ xem vũ lực, nếu thật sự chỉ muốn so vũ lực, vậy thì đừng chiến tranh. Trên chiến trường hết thảy đều có khả năng, lão tử năm đó là thiên quân thất trọng mà vẫn có thể giết chết cường giả vạn thạch cảnh đấy. Tô Vũ buồn rầu, lời này thật giả không biết, có thể lời phụ thân nói là không sai, mấu chốt là hắn không muốn y lên tiền tuyến. Tiền tuyến rung chuyển khôn lường, mỗi năm đều có hàng loạt quân sĩ chết trận, thế cục càng ngày càng nguy cấp, cha mình đã tầm 50 tuổi. Giờ phút này còn đòi trở về chiến trường. Tô Vũ không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa. Cha! Im miệng! Tô Long cắt ngang lời hắn, y đứng dậy thu thập bát đũa, nghiêm mặt nói, lão tử đã ghi danh, không đến chính là đào binh. Không đăng ký thì không sao, nhưng đã ghi danh mà dám không đi thì ngươi biết hậu quả như thế nào rồi, làm đào binh đồng nghĩa với cái chết. Cha không thể chờ con về rồi thương lượng với con một chút sao? Tô Vũ nổi nóng gào lên. Hắn biết giờ phút này đã vô phương thay đổi bất kỳ điều gì, chính như phụ thân đã nói, không đăng ký thì không sao, đối với những lão binh như cha hắn, lệnh triệu tập cũng không phải ép buộc, những lão binh này có thể còn sống xuất ngũ thì đều là những người năm đó lập không ít công lao ở trên chiến trường. Chỉ khi nào họ tự nguyện đăng ký, vậy liền đại biểu cho việc một lần nữa nhập ngũ, hiện tại họ chính là quân sĩ, giờ phút này mà dám không đi thì đồng nghĩa với việc bọn họ là đào binh. Thương lượng cái gì? Tô Long xem thường nói, đừng lo lắng, không chết được. Coi như thật sự chết trận thì tiền trợ cấp cũng không ít, lúc đó ngươi nhớ phải đi lĩnh đấy. Chắc chắn sẽ đủ cho ngươi lấy vợ sinh con, lão tử làm gì cũng đều đã suy nghĩ kỹ cho ngươi, đừng khiến lão tử thất vọng. Dứt lời, Tô Long liền cầm lấy cái ba lô đã sớm thu thập xong từ trước, y trút bỏ tạp về, thái độ thản nhiên như thể chẳng qua đây chỉ là một chuyến du lịch xa nhà mà thôi. Tô Long tùy ý dặn dò, lo ôn bài cho tốt, bình tĩnh đi thi, sau này con đến Văn Minh học phủ chính là đã tăng thể diện cho cha. Văn Minh học phủ. Lão tử ở ngoài kia sẽ tha hồ mà vênh mặt với đám chiến hữu, con trai của ta thi đậu Văn Minh học phủ, so với con của bọn hắn thì mạnh hơn nhiều, ha ha ha. Chỉ có chút đáng tiếc là ta không thể tận mắt nhìn thấy thư thông báo, nhưng không sao, nếu có giấy nhập học thì con hãy chụp một bức ảnh, gửi thư ra cho ta, bằng không thì những tên kia sẽ tưởng rằng ta khoác lác mất. Cha! Tô Vũ vội vàng đứng dậy, đuổi kịp theo bước chân phụ thân, trong lòng xốn xang khó tả. Suốt 18 năm qua, hắn đã quen với việc cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay phụ thân bỗng nhiên muốn rời đi, hắn hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Con trưởng thành rồi, cũng không còn là tiểu hài tử, đừng có sức mướt như vậy. Tô Long nhếch miệng cười ha hả nói tiếp, nếu như con còn chưa thành niên thì cha sẽ không đi. Nhưng hiện tại thì cha phải trở về, trong đội ngũ của cha 18 năm trước còn có tiểu tử chỉ lớn cỡ con thôi. A Vũ, con có biết không? Ta vẫn hay nằm mơ, mơ thấy bọn hắn khóc lóc hô hào kêu đau, gào thét phải giết sạch đám giặc súc sinh kia. Cha ngươi thật sự có chút hối hận, năm đó. Lẽ ra nên đưa con tới viện quân nhân, ít ra thì sau này cũng có người ở cạnh chiếu cố cho con. Càng nói, hốc mắt Tô Long lại càng phím đỏ, bốn lần điều động trước đó cha đều đã thu thập xong hành lý, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con thì cha lại ích kỷ, không nỡ bỏ đi. Lần này là lần thứ năm rồi, sau này còn có lần nữa sao? Đợt tới lần điều động tiếp theo thì cha đã ngoài 50 tuổi, có muốn thì trấn ma quân cũng sẽ không thu nhận cha. Lần này, lão tử nhất định sẽ dắt mấy tên vạn thạch cảnh cho con mở mang tầm mắt, bảo đảm lưu lại chứng cứ, tránh con nghĩ lão tử chỉ biết ba hoa. Tô Long khoát khoát tay, xoay người rời đi. 18 năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Vũ chứng kiến người cha hay càm ràm của mình lại to lớn như thế, uy vũ như thế. Thế nhưng đây không phải là điều hắn muốn trông thấy. Cha! Tô Vũ đứng ở trước cửa, cắn răng, bỗng nhiên quát lớn, nếu như cha dám không trở về, con nhất định sẽ đi ở rể, đổi theo họ vợ, chặt đứt hương hỏa Tô gia của cha, nếu cha không tin, con đây dám thề, con nói được thì sẽ làm được. Ta! Tô Long bước chân một cái lảo đảo, kém chút quay đầu chửi mẹ nó. Y bỗng nhiên không muốn đi nữa, y nên về nhà đánh chết tên tiểu tử thối này mới phải. Ai chứ y biết tiểu tử này thật sự dám làm như thế? Tô gia y thật vất vả mới sinh ra được một nhân tài, nếu hắn dám đi ở rể, chính mình chết cũng không cam tâm. Tô Long rời đi. Đi đến là thoải mái. Nhưng Tô Vũ lại không thể thản nhiên như thế được, phụ thân nói đi là đi, hoàn toàn không hề cho hắn bất kỳ thời gian gì để chuẩn bị tâm lý. Hắn vừa lo lắng cho vấn đề an toàn của cha mình, lại vì vừa chuyện sinh hoạt sắp tới mà phát sầu. Tô Vũ đã quen có phụ thân ở cạnh chiếu cố, cũng quen với việc y vừa là cha lại vừa là bạn, hiện tại chỉ còn một mình hắn ở trong căn nhà trống rỗng này, thật sự là nhất thời khó mà có thể quen được. Cha, trước khi cha đi sao lại không rửa chén a? Tô Vũ than thầm một tiếng rồi lại thở dài, có một số việc hắn không muốn nghĩ đến, bởi vì cứ tưởng tượng tới liền không nhịn được khẩn trương, chư thiên chiến trường hung hiểm vô cùng, hắn lo mình cả nghĩ quá nhiều rồi sẽ đuổi theo lôi kéo cha trở về nhà, không cho y đi tổng quân nữa. Văn Minh học phủ. Tô Vũ cũng lười rửa chén, hắn ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Trước khi cha hắn rời đi đã dặn dò hắn nhất định phải thi đỗ vào Văn Minh học phủ, trước đó Tô Vũ đích thật là đã nghĩ tới chuyện sẽ ghi danh vào Văn Minh học phủ, thế nhưng hiện tại hắn đã đổi chủ ý, nếu cha không tới chư thiên chiến trường, ta chắc chắn sẽ đăng ký tới Văn Minh học phủ, nhưng bây giờ lão nhân gia ngài lại đi tòng quân, thật đúng là biết làm người ta lo lắng. Mấy năm sau chắc gì cha đã có thể trở về, như thế chẳng phải là đang khiến cho ta ngày ngày ở phía sau lo lắng vì ngài sao? Đã một bó tuổi rồi, sao không chịu ý thức mình có bao nhiêu sức lực chứ? Tô Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật đau đầu. Đây chính là ngài bức ta, dù sao thì ngài cũng đã không ở nhà, vậy thì ta sẽ không ghi danh vô Văn Minh học phủ nữa, ta sẽ đăng ký tới chiến tranh học phủ. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi. Vào Văn Minh học phủ rất tốt, nơi đây giảng dạy văn hóa giải mã vạn tộc, phân tích vạn tộc công pháp, hơn nữa còn nghiên cứu văn minh của vạn tộc. Bất luận một vị nghiên cứu viên nào thuận lợi tốt nghiệp khỏi trường thì đều là báu vật của quốc gia, có thể an toàn đợi ở phía sau, không cần đi tiền tuyến chém giết. Còn chiến tranh học phủ, sinh viên nơi đây chính là nguồn lực dự bị cho tiền tuyến. Lúc trước hắn nỗ lực khổ học vạn tộc ngữ, không phải là vì để an toàn đợi ở phía sau, có thể một mực ở cạnh phụ thân hay sao? Hiện tại thì hay rồi, phụ thân đã cao tuổi như thế lại tự mình chạy thẳng đến chiến trường hung hiểm như chư thiên. Nếu hắn thi đậu Văn Minh học phủ thì cơ hồ sẽ không có bất luận cơ hội nào để đi ra tiền tuyến. Nhưng bên chiến tranh học phủ thì khác, nghe nói khóa học thực tiễn của bọn họ đều sẽ đi trải nghiệm thực tế ngay trên chư thiên chiến trường. Chiến tranh học phủ. Muốn vượt qua kỳ sát hạch thì phải là người rất có thực lực. Tô Vũ càng nghĩ lại càng phát sầu, chiến tranh học phủ cũng không phải cứ đăng ký đi thi liền có thể thi đậu, nghiêm túc mà nói thì so với Văn Minh học phủ còn khó hơn một chút, chỉ ít đối với hắn mà nói thì chính là như thế. Văn Minh học phủ không yêu cầu cao đối với trình độ vũ lực, nhưng chiến tranh học phủ thì dĩ nhiên ngược lại. Dù sao đây cũng là nơi đào tạo cường giả sẵn sàng tiếp sức cho tiền tuyến. Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch. Đây chính là các cấp bậc của hệ thống tu luyện tại nhân tộc. Cơ thể con người bẩm sinh không thích hợp với việc tu luyện, cần mở ra Khai Nguyên cửu khiếu mới có thể quán thông thể nội, liền thông nguyên khí, chính thức bước vào con đường tu luyện. Khai Nguyên có cửu khiếu, ngoài thất khiếu tập trung trên mặt, thì nhị khiếu còn lại chính là bách hội, là khiếu huyệt nằm ở trên đỉnh đầu và thần khuyết. Khiếu huyệt cuối cùng nằm ở vị trí ngay rốn. Chỉ khi mở ra đủ cửu khiếu thì mới có thể thu nạp nguyên khí, thối luyện thân thể, giúp cho xương cốt trở nên mạnh mẽ, thoát thai hoán cốt, chính thức trở thành một võ giả có chiến lực mạnh mẽ. ta chỉ vừa mới mở ra tam khiếu là miệng và mũi, khiếu huyệt ngay hai lỗ tai còn chưa có động tĩnh gì, không đạt nổi khai nguyên tứ trọng mà muốn thi đỗ chiến tranh học phủ là chuyện không tưởng. Tô Vũ than thầm một tiếng, chiến tranh học phủ vì muốn bồi dưỡng cường giả cho tiền tuyến nên sẽ đổ vào đấy vô số của cải, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không lãng phí tài nguyên trên thân kẻ yếu. Muốn vững vàng thi đậu thì tốt nhất là phải mở ra được khiếu huyệt ở hai lỗ tai, đạt tới cảnh giới khai nguyên ngũ trọng thì mới có niềm tin thi đỗ vào đó. Đương nhiên, nếu hắn có thể mở ra mắt khiếu, thăng cấp lên lục trọng thậm chí thất trọng, vậy thì có thể xem hắn là một kẻ nổi bật trong số thí sinh ghi danh vào đây. Còn nếu ai có thiên phú kinh người, mở ra được cả thần khuyết lẫn bách hội, vậy thì chắc chắn kẻ đó sẽ được chiến tranh học phủ trực tiếp tuyển thẳng vào. Trước 20 tuổi mà có thể mở ra toàn bộ cửu khiếu, vậy thì người này tùy thời đều có thể trực tiếp đi tới chiến tranh học phủ, hoặc các đại học ở kinh đô đều sẽ tranh nhau tuyển nhận. Ta chỉ mới đạt tới cảnh giới khai nguyên tam trọng. Tô Vũ thở dài, khai nguyên tam trọng dĩ nhiên không tính là quá kém, nhưng cũng chẳng phải là xuất sắc gì. Hắn hiện tại đang theo học ở Nam Nguyên Trung đẳng học phủ, có tổng cộng 9 lớp với khoảng 750 học viên, cảnh giới khai nguyên tam trọng có hơn 100 người, mà trên khai nguyên tam trọng cũng có hơn 10. Dựa theo tỷ lệ chiêu sinh những năm qua thì chiến tranh học phủ chỉ lấy không quá 20 người từ Nam Nguyên Trung đẳng học phủ. Nói cách khác, tứ trọng thì có khả năng nhiều hơn, còn tam trọng thì gần như chẳng có bất cứ cơ hội nào để vào chiến tranh học phủ. Lại nói, ở chiến tranh học phủ cũng có phân chia mạnh yếu, nếu thực lực không có gì đặc biệt thì còn chẳng bằng đi tới văn minh học phủ chăm chỉ học nghiên cứu. Còn hơn 3 tháng nữa mới tới lúc nộp phiếu ghi danh, chiến tranh học phủ sao? Hy vọng là mình sẽ bắt kịp. Tô Vũ cắn răng, cha hắn đã không đáng tin cậy, vậy thì hắn nhất định phải nỗ lực hơn nữa mới được. Hô! Đêm khuya, Tô Vũ lần nữa bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt đầy đầu. Lại là giấc mộng đáng chết này. Cha! Tô Vũ vô thức hô một tiếng, nếu là trước đây sau khi hắn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cha hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy tới, thế nhưng hôm nay thì khác, bên ngoài gian phòng kia chẳng hề có động tĩnh gì. Tô Vũ hơi khựng lại, lúc này mới nhớ tới việc cha đã rời đi từ chiều rồi. Ai? Tô Vũ thở dài, mở đèn lên, nhìn thoáng qua máy truyền tin, lúc này mới hơn 3 giờ sáng, vẫn còn lâu mới tới lúc mặt trời mọc. Hơn 10 năm rồi mà không đêm nào được yên tĩnh ngủ tròn giấc. Gặp ác mộng liên tục hơn 10 năm, đổi thành bất kỳ ai thì cũng không chịu được. Rốt cuộc tình huống này là như thế nào? Tô Vũ tựa vào đầu giường, mông lung nghĩ đến cơn ác mộng ban nãy, vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất nhiều năm. Cũng đã thảo luận với cha hắn vô số lần. Cha hắn hết sức luống cuống, từng dẫn hắn đi tới không ít bệnh viện để tìm bác sĩ hỏi thăm, thế nhưng các bác sĩ chỉ giải thích là do hắn gặp kinh hải vượt quá giới hạn, tạo thành bóng ma tâm lý nhất định. Mấu chốt là Tô Vũ không thể nhớ được rốt cuộc mình đã từng trải qua kinh hách nào đến độ thường xuyên gặp ác mộng như vậy. Mỗi lần đều mơ thấy chính mình bị người đuổi giết, bị yêu quái truy sát, bị quái vật đuổi theo. Tô Vũ rất sầu não. Mỗi ngày đồng dạng một mộng cảnh, không, nói là cùng một dạng cũng không chính xác, nói đúng ra là mỗi ngày hắn đều mơ thấy mình bị đuổi giết, nhưng đối tượng đuổi theo hắn thì thường xuyên thay đổi. Có lúc là người, có lúc là đủ các loại quái vật, mặc dù hình dáng của bọn chúng hết sức hư ảo, nhưng từ trên hình thể xem xét thì chắc chắn không phải là cùng một loại sinh vật. Không lẽ là do mình chọc tới ai, người nọ liên tục truy sát hắn trong mộng hơn 10 năm mà vẫn chưa đủ. Năm đó phụ thân còn suy đoán có phải là hắn trúng thuật pháp của mộng yểm tộc hay không. Bất quá nơi đây là nhân cảnh, nếu hắn thật sự bị mộng yểm tộc thi triển thuật pháp, vả lại còn kéo dài hơn 10 năm, vậy thì chắc chắn sớm đã bị cường giả nhân cảnh phát hiện và giết chết. Cho dù có gia hỏa nào của mộng yểm tộc xông vào nhân cảnh, thì ắt hẳn đó cũng là vì tới đối phó với cường giả. Ai đời tốn hơn 10 năm chỉ để nguyền rủa trên thân một người bình thường, nếu thật có kẻ làm vậy, thế thì đối phương nhất định là tên ngớ ngẩn nhất trần đời. Đệt, đáng ghét. Tô Vũ chửi bậy một câu, cũng không biết tới lúc nào mới chấm dứt cơn ác mộng kéo dài cả chục năm này. Hình như cha đã từng nói, chỉ cần khai mở cửu khiếu, thăng cấp lên thiên quân cảnh thì bách bệnh bất xâm, âm tà bất xâm, nguyên khí tôi thể, khi đó đại khái liền sẽ kết thúc cơn ác mộng quái đản kia. Thời khắc này, Tô Vũ chỉ có thể gửi gắm hy vọng sau khi thăng cấp lên thiên quân cảnh xong, hắn sẽ không còn bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu hàng đêm nữa. Tô Vũ cứ thế miên man suy nghĩ, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, ngoài cửa sổ đã có ánh sáng hiện lên. Trời sáng rồi. Tô Vũ làm vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ chút đồ còn thừa hôm qua rồi mau chóng cầm túi xách đi ra khỏi nhà. Dưới lầu, một thiếu niên có mái tóc húi cua đã sớm đứng chờ sẵn, trông thấy hắn đi xuống thì vội vàng hô, "A Vũ, ta nghe cha ta nói, hôm qua Tô bá bá." "Ừm." Tô Vũ không đợi hắn nói xong liền lên tiếng. Tóc húi cua hơi sốt ruột, "Tô bá bá làm gì vậy, y có tuổi như vậy rồi, lúc này mà ra chư thiên chiến trường thì không phải là đang đi tìm." Nói đến đây, thiếu niên tóc húi cua lập tức ý thức khựng lại. Cậu ta muốn nói Tô Long làm thế chẳng khác nào tự đi tìm đường chết, tuy rằng tóc húi của cảm thấy đây là sự thật, nhưng hiển nhiên lời lẽ như vậy không thể nói ngay trước mặt Tô Vũ được. Y muốn đi, ta cũng không ngăn được. Tô Vũ gượng gạo cười, lại nói, Chư Thiên chiến trường có mấy trăm vạn tướng sĩ, còn có rất nhiều cường giả nhân tộc tòa trấn, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện. Ta biết, nhưng Tô Bá Bá mới chỉ là thiên quân cảnh mà thôi. Tóc húi cua so với Tô Vũ còn thiếu điều lo lắng hơn, thiên quân cảnh hiển nhiên rất lợi hại so với chúng ta, nhưng cảnh giới này ắt hẳn là thực lực yếu nhất ở trên Chư Thiên chiến trường. Ta biết. A Vũ, sao ngươi không sốt ruột gì hết vậy? Tóc húi cua quả thật cảm thấy rất ngạc nhiên, nếu đổi lại thành cậu ta thì hẳn đã sớm khóc nháo một trận rồi. Sốt ruột thì có ích gì không? Tô Vũ bất đắc dĩ nói, cha hắn đi cũng đã đi rồi, lúc này mà có gấp gáp lo lắng như thế nào đi nữa thì cũng là chuyện vô bổ. Mau đến trường thôi, đừng nói nhảm nữa. Đến trường? Tóc húi cua kinh ngạc hỏi lại, người vẫn còn tâm trạng đi học. Tô Vũ nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn đến nỗi khiến tóc húi cua cũng thấy có chút ngượng ngùng. Nói nhảm, ta không đến trường chẳng lẽ ở nhà đợi, ngày ngày gạt lệ, chờ tin dữ từ tiền tuyến truyền về hay sao? Đi, mau đi tới trường thôi. Ta còn phải đi báo danh nữa. Ngươi nói gì vậy? Trần Hạo ngạc nhiên hỏi hắn, tuần trước ta và ngươi đã điền xong xuôi mục tiêu báo danh, ngươi quên rồi sao? Không quên, nhưng lần trước ta dự định sẽ thi vào Văn Minh học phủ, bây giờ thì ta đổi ý rồi, ta muốn đăng ký chiến tranh học phủ. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, chiến tranh học phủ. Ngươi! Đi! Tô Vũ không cho cậu ta cơ hội nói nhảm nữa, suốt cả đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn chiến tranh học phủ, chừng nào thi rớt rồi hẳn tính đường khác. Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ. Phòng ghi danh. Lão sư phụ trách việc đăng ký tra xét tư liệu một lúc, sau đó ngạc nhiên hỏi, Tô Vũ, không phải ngươi đã báo danh sát hạch vào Văn Minh học phủ hay sao? Trình độ vạn tộc ngữ của ngươi ít nhiều cũng là số một số hai ở Nam Nguyên chúng ta, cho dù là Đại Hạ Văn Minh học phủ cũng là 10 phần chắc chín, tại sao lại quyết định đăng ký thêm chiến tranh học phủ làm gì? Dưới tình huống bình thường, học viên lựa chọn ghi danh hai đại hệ thống là vì trình độ tương đối kém cỏi, tự ý thức bản thân chưa nắm chắc việc thi đỗ vào một bên nào, cho nên mới đành thi cả hai đề phòng may rủi. Nhưng Tô Vũ không phải là người như thế, ông biết hắn là kẻ có đầu óc, trình độ vạn tộc ngữ rất khá, dù cho học phủ nổi danh nhất Đại Hạ phủ như Văn Minh thì cũng sẽ mở rộng cửa lớn đối với hắn. Nếu không phải là như thế, trước khi rời đi, Tô Long cũng sẽ không chắc chắn nhi tử có thể thi đậu, còn cố ý dặn dò tới lui bảo Tô Vũ nhất định phải gửi thư qua cho y xem. Tô Vũ cũng không định giải thích rõ ràng với lão sư, chỉ đơn giản cười nói, lão sư, xem như ta phòng ngừa vạn nhất đi, mỗi người đều có quyền ghi danh vào hai đại hệ thống mà, cứ đặt nguyện vọng dự phòng dù sao cũng tốt hơn. Nói không sai, nhưng mà ta thật sự cảm thấy ngươi không cần phải làm thế, với trình độ của ngươi, thời điểm khảo hạch chỉ cần biểu hiện tốt một chút là được. Nói tới đây, lão sư phụ trách việc đăng ký bỗng hạ thấp giọng, mỉm cười nói nhỏ với hắn, kỳ thật bên phía trường học chúng ta sớm đã đưa danh sách các học sinh có tiềm năng cao gửi qua bên bọn họ, mặc dù còn cần phải sát hạch, thế nhưng trên thực tế thì coi như các cao đẳng học phủ trong Đại Hạ phủ này đều có hồ sơ của các ngươi, nói xui một chút thì lúc khảo hạch dù làm không tốt, đối phương cũng có thể cho các ngươi cơ hội thứ hai. Lời này vừa nói ra, Trần Hạo đứng một bên liền không khỏi cảm thấy hâm mộ, nhìn không được dò hỏi, lão sư, có tên ta trong danh sách không? Lão sư quét mắt nhìn cậu ta một cái, đoạn ha hả cười đáp, có chứ, đã lập hồ sơ có tên ngươi cho bên nội vụ học phủ. Sắc mặt Trần Hạo sụp đổ rồi. Nội vụ học phủ. Tứ đại học phủ của Đại Hạ bao gồm chiến tranh, văn minh, nghiên cứu khoa học, nội vụ. Khái niệm nghiên cứu sinh hoạt của bên nội vụ rất đa dạng, ví dụ như hơi tu, đầu bếp, lái xe, hành chính, giải trí. Đều tính là trực thuộc hệ thống của nội vụ. Chiến tranh học phủ bồi dưỡng cường giả. Văn minh học phủ đào tạo thiên tài giải mã văn minh của vạn tộc. Nghiên cứu khoa học học phủ cho ra lò những nhà nghiên cứu chuyên phát minh binh khí, đan dược. Còn nội vụ học phủ. Đối với học sinh bọn họ mà nói, chỉ khi không có lựa chọn nào khác thì mới đành phải ghi danh vào đó. Lão sư cũng không để ý tới tâm tình của Trần Hạo, ông hướng dẫn Tô Vũ làm thủ tục đăng ký xong bèn cười bảo, tốt nhất là ngươi vẫn nên dành đa phần tinh lực vào văn minh học phủ. Trong khoảng thời gian sắp tới, cố gắng trau dồi thêm khả năng vạn tộc ngữ, về sau chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi. Với lại cũng đừng có gấp gáp việc tu luyện, sau này tới văn minh học phủ, chỉ cần tu luyện tới thiên quân cảnh là đủ rồi, trăm bệnh không sinh là được. Văn minh học phủ không truy cầu chiến lực cao cường, vốn dĩ rất thích hợp với người thiên về đầu óc như Tô Vũ hơn, vì lão sư này khuyên nhủ như thế cũng là vì ông thật lòng quan tâm tới hắn. Tô Vũ cười cười gật đầu, dù sao lão sư đây cũng là một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc hắn không thể làm như lời ông bảo, trong khoảng thời gian tới đây, hắn nhất định phải rèn giũa việc tu luyện của mình nhiều hơn mới kịp. Bên ngoài phòng ghi danh, Tô Vũ đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi còn đi theo ta sao? Trần Hạo mờ mịt, không phải chúng ta đi đến trường à? Ta không đi. Không đi. Vậy ngươi đi đâu? Trần Hạo ủy khuất, mới rồi chẳng phải chính ngươi nói muốn đi học sao, tự dưng lại đổi ý, thư viện. Tô Vũ lạnh nhạt trả lời, ta không cần phải ngồi nghe chương trình học hiện tại nữa, lão sư đã đáp ứng rồi, vả lại ta không đi cũng không sao, nhưng ngươi mà không đi thì sẽ bị mời phụ huynh đấy. Đồ độc ác. Trần Hạo che mặt mà chạy, không sai, cái tên Tô Vũ này được quyền không tới lớp, lão sư phụ trách đã đặt cách cho hắn, nhưng cậu ta thì không được vậy. Nếu chỉ dựa theo chương trình học văn hóa của Tô Vũ, cộng thêm hắn đã khai nguyên tam trọng đầy đủ, hơn nữa các lão sư còn chưa biết chuyện hắn đổi ý muốn ghi danh vào chiến tranh học phủ, thế nên hiển nhiên sẽ không ai đốc thúc hắn đi tu luyện. Thư viện. Nhân viên quản lý rất quen mặt Tô Vũ, Tô Vũ thường xuyên đến đây đọc sách, mỗi lần tới đều ở lì cả nửa ngày, mấy năm qua vẫn thường xuyên như thế, muốn không nhớ mặt hắn cũng không được. Tô Vũ, vạn tộc ngữ ngươi cũng đã nắm chắc mười mấy môn, lúc này không thư giãn một chút đi, còn muốn tiếp tục khổ học à? Nhân viên quản lý trêu ghẹo một câu, ở Nam Nguyên Trung đẳng học phủ này, Tô Vũ cũng được tính là tương đối nổi danh. Phần lớn học viên, ngoại trừ nhất định phải nắm vững tiên ma ngữ, yêu tộc ngữ, thì cố lắm cũng chỉ học thêm vài ba loại tiếng thông dụng khác, ít ai có tinh lực đi học nhiều loại ngôn ngữ khác nhau như Tô Vũ, hắn thì hay rồi, đã học được 18 loại ngôn ngữ lớn nhỏ. Tô Vũ mỉm cười ứng đối, cũng không định nhiều lời tranh luận với người quản lý. Tô Vũ đi thẳng đến lầu 3 của thư viện. Giờ phút này đang là thời gian lên lớp, thế nên thư viện khá vắng, ngoại trừ số ít vài vị lão sư đang đọc sách tra tư liệu, cơ hồ không có bất kỳ học sinh nào khác. Phần lớn học viên đều tình nguyện khổ tu, cũng không muốn ngày ngày xem đủ loại bùa chú vẽ quỷ, có thể động võ lực giải quyết vấn đề thì bọn họ liền lười nhác dùng đầu óc đi giải quyết. Vài vị lão sư đang đọc sách, liếc thấy Tô Vũ cũng không ai lên tiếng bắt chuyện. Mọi người đều quen thuộc với sự an tĩnh, đắm chìm ở trong thế giới của riêng mình. Mà Tô Vũ cũng thế, hắn quen cửa quen nẻo đi thẳng tới một giá sách mà mình hay xem, tra xét một phen rồi rất nhanh lấy ra một bản tác phẩm vĩ đại, làm ngư đây là sách vẽ về vạn tộc, do nhân tộc ghi chép tổng hợp tư liệu của những chủng tộc đã được bọn họ phát hiện, biên tập thành sách, cung cấp cho cả nhân tộc tài liệu học tập. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong số đó. Sách vẽ về vạn tộc hiển nhiên cũng không phải chỉ có một hai bản, mà là cả một cái hệ liệt, cụ thể bao gồm tổng cộng bao nhiêu phần thì Tô Vũ không rõ, bởi vì có một ít tài liệu không được công khai rộng rãi, chỉ dành riêng cho một nhóm người đặc biệt nghiên cứu. Thư viện của Nam Nguyên Trung đẳng học phủ chỉ có 39 bản, nhắc tới 39 chủng tộc lớn nhỏ. Bên trong cuốn sách đã tổng hợp rất nhiều thông tin, bao gồm ngoại hình của đối phương, thói quen, phong tục, ngôn ngữ, thậm chí một chút công pháp đặc thù, phương thức chiến đấu, phương pháp đánh giết chủng tộc của bọn họ. Đều được người biên soạn ghi chép tỉ mỉ. Tô Vũ cầm lên một cuốn sách về chủng tộc Lam Ngư, nghe có vẻ là một loại cá, trên thực tế thì không phải. Lật ra nội dung bên trong, Tô Vũ nhìn chằm chằm trên minh họa hồi lâu, phát hiện đây là một giống loài lớn lên có hình thể rất giống con trâu. Đương nhiên, cũng không phải giống y hệt con vật bốn chân nọ, Làm Ngư có cái đuôi tựa như đuôi rắn, so với con trâu bình thường thì còn nhiều thêm một đôi cánh. Về phần tại sao lại gọi nó là Lam Ngư, nghe nói vì loại sinh vật này là chủng tộc lưỡng sinh, có thể sinh tồn ở trong nước ngọt hoặc là vùng biển mặn, thực lực thủy chiến so với lục chiến càng cường đại hơn. Tuy rằng Lam Ngư có mọc cánh, nhưng lại không có nghĩa là nó biết bay. Trong sách ghi chép có nói hai cái cánh của giống loài này không khác gì cánh gà, vỗ vỗ mấy lần thì được, nhưng muốn bay hẳn lên là chuyện không thể nào. Thịt của Lam Ngư, nuốt vào có thể trừ độc, giải độc thánh phẩm. Lam Ngư cư ngụ tại Đại Sơn Giới, Lam Ngư đông ngủ Hà Tĩnh, ngày mùa hè vào Đại Sơn Giới, cần phải cẩn thận khi bắt gặp chúng, mức độ nguy hiểm cực cao. Lập trường trên chư thiên chiến trường là trung lập, vô cớ không được tự tiện đánh giết. Tô Vũ đơn giản lật xem một lượt, kỳ thật những tài liệu này lúc trước hắn cũng đã nhìn qua, thế nhưng hắn lại chưa từng học ngôn ngữ của Lam Ngư chủng tộc, một phần là vì tiếng nói cả bọn chúng quá khó, một phần nữa là vì Đại Sơn Giới cũng không phải là Lam Ngư tộc vi tôn. Hôm nay Tô Vũ tìm xem sách cũng không phải là vì đổi ý muốn học ngôn ngữ của bọn chúng, chủ yếu là vì hắn nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng tới đây muốn xem lại tranh minh họa để đối chứng. Lam Ngư. Tô Vũ khẽ lẩm bẩm một tiếng, nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua. Tối hôm qua kẻ truy sát mình là Lam Ngư sao? Khi còn bé nằm mơ, hắn sẽ không đào sâu vấn đề quá nhiều, bất quá càng lớn lại càng thay đổi, bây giờ mỗi khi gặp ác mộng, Tô Vũ đều thử đi phân tích mộng cảnh, rồi đi thăm dò tư liệu của những thứ đó. Hắn muốn biết thứ quái thứ truy sát mình trong mộng kia đến cùng là cái gì? Nó có xuất hiện trong hiện thực hay không? Những năm này, người khác đều cảm thấy hắn là thiên tài, khổ cực bỏ công đi học chư thiên vạn tộc ngữ, đã thế một lèo còn học hẳn 18 ngôn ngữ của các giống loài khác nhau, nỗ lực tới độ khiến cho người ta thấy xấu hổ. Thế nhưng không ai biết, nguyên nhân Tô Vũ nỗ lực như vậy chỉ là bởi vì ác mộng hàng đêm đã khiến hắn quyết tâm phải tìm hiểu rõ về chư thiên vạn tộc nhiều hơn mấy phần. Mộng cảnh quá mơ hồ, ta không xác định rõ có phải là Lam Ngư hay không. Thế nhưng quái thú trong mộng quả thật đã mọc ra cánh, tiếng kêu so với con trâu cũng không sai biệt lắm. Tô Vũ tự lẩm bẩm trong đầu, bởi vì mộng cảnh rất mơ hồ, cho nên hắn cũng không thể khẳng định. Nhưng mà những năm qua, hắn cũng tìm được một chút tư liệu, có đôi khi có thể phát hiện được điểm đặc thù của những con quái thú trong giấc mơ, từ đó nhận ra bọn chúng hẳn là chủng loài của chư thiên vạn tộc. Tô Vũ cảm thấy suy nghĩ này của hắn hoàn toàn có khả năng là sự thật, kẻ truy sát hắn trong mộng chính là chư thiên vạn tộc. Hơn 10 năm, 4-5 ngàn cơn ác mộng, đồng nghĩa với việc tối thiểu hắn cũng đã mơ thấy tới mấy ngàn con quái vật khác nhau. Nếu không phải là quái vật của chư thiên vạn tộc thì liệu thế gian này vẫn còn tồn tại nhiều sinh vật mà hắn không biết gọi tên như thế sao? Các ngươi thật đúng là quá coi trọng ta rồi, chư thiên vạn tộc trong mộng truy sát ta. Tô Vũ thầm cười khổ. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, đáng giá để chư thiên vạn tộc truy sát ngần ấy năm ư, tra tấn một người bình thường rất vui vẻ sao? Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại làm thế? Tô Vũ thật sự cảm thấy rất khó hiểu, nếu nói hắn đã từng thấy những chủng tộc kia, hoặc là từng tiếp xúc qua, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi Nam Nguyên Thành, lại càng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, thế thì tại sao những con quái vật đó lại miệt mài truy sát hắn trong giấc mơ? Đại khái đã xác định được con quái vật đuổi giết mình tối hôm qua là giống loài gì, Tô Vũ bèn thở dài một hơi, đem thư tịch đặt lại chỗ cũ. Có một số việc, hắn hiện tại vô phương đi sâu tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, Tô Vũ liền di chuyển qua giá sách khác, khu vực khai nguyên. Toàn bộ thư tịch trong khu này đều là những quyển sách có nội dung liên quan tới vấn đề tu luyện khai nguyên cảnh. Phàm là bất kỳ nhân tộc nào, khi vừa bắt đầu tiếp xúc với việc tu luyện thì đều chủ tu khai nguyên quyết. Mặc dù trước khi mở được cửu khiếu thì vô phương cảm nhận được nguyên khí, bất quá nguyên khí ở khắp mọi nơi, có thể may mắn thu nạp được một tia nguyên khí thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc mở ra đầy đủ cửu khiếu, từ đó bước vào thiên quân cảnh, tiến hành tu luyện thân thể. Quá trình mở ra cửu khiếu dài đằng đẵng, hầu hết nhân tộc từ rất nhỏ đã bắt đầu tu luyện khai nguyên quyết, tiến độ như Tô Vũ là bình thường. Nhưng nếu là thiên tài thì có thể cấp tốc cuộc khởi. Tư chất tu luyện mạnh mẽ, tự nhiên nhanh hơn người khác một bước. Tô Vũ đã từng xem qua rất nhiều sách vở, cũng biết khai nguyên cảnh chủ yếu chính là thuận theo tự nhiên, cũng không phải cứ khổ tu liền có thể cấp tốc đột phá cảnh giới. Thế nhưng hôm nay Tô Vũ lại nghĩ, hay là cứ thử tra một chút xem, biết đâu lại có phương pháp đặc thù nào giúp việc tu luyện có tiến triển nhanh chóng hơn một chút thì sao? Thế nhưng hắn tìm kiếm suốt một lượt mà vẫn không trông thấy có quyển sách nào đề cập tới vấn đề này. Tô Vũ nhíu mày, xem ra hy vọng đạt được tới cảnh giới khai nguyên tứ trọng trước khi tới kỳ khảo hạch là vô vọng rồi. Tô Vũ, ngươi đang tìm cái gì vậy? Đúng lúc này, có một nữ sinh tóc ngắn ngồi đọc sách ở gần đó chợt lên tiếng. Nàng đã ngồi đây rất lâu, cũng nhận biết Tô Vũ, mặc dù hai người không học cùng một lớp, thế nhưng cả hai đều là học sinh chăm chỉ thường xuyên lui tới thư viện, vậy nên ít nhiều cũng quen biết một chút. Tô Vũ giật mình, khẽ nói lời xin lỗi, có lẽ là mới rồi mình ồn ào, quấy rầy đối phương xem sách. Ta muốn tìm xem có ghi chép nào nói về việc đẩy nhanh tiến độ tu luyện khai nguyên cảnh không, nhưng lại không tìm được. Đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Nữ sinh tóc ngắn hơi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, phương pháp thì có đấy, ta nghe nói có nhân tộc dùng phương thức ngoại đạo để gia tăng tiến độ tu luyện, nhưng cách này rất nguy hiểm. Khai nguyên cảnh là cơ sở, là quá trình đặt nền móng cơ bản để mở cửu khiếu, nóng vội ngược lại sẽ loạn, coi như thuận lợi khai nguyên thì về sau cũng sẽ có ảnh hưởng xấu. Tô Vũ, không phải ngươi sẽ khảo hạch vào Văn Minh học phủ sao? Ngươi tìm phương pháp đẩy nhanh tiến độ tu luyện làm gì? Tô Vũ mỉm cười, ta biết, ta cũng không ngốc, chỉ là muốn tìm xem có phương pháp nào an toàn hay không mà thôi. Nếu vậy thì... Nữ sinh suy nghĩ một chút, hồi lâu sau mới chỉ vào một hàng giá sách ở nơi hẻo lánh nhất, đoạn nói, bên kia có mấy quyển sách có ghi chép về phương diện này, bất quá theo ta thì phương pháp trong đó đều hết sức cực đoan. Tô Vũ, ngươi tốt nhất đừng nếm thử, bằng không sẽ vô cùng phiền toái, thậm chí có thể gây chết người đấy. Có rất nhiều ghi chép nói rằng, trước đây từng có cường giả nhân tộc thử qua, thế nhưng cuối cùng các vị tiền bối này đều không thể đi đến đỉnh cao gì, ngược lại bởi vì khai nguyên không vững nên đã sớm ngã xuống. Tạ ơn ngươi, ta biết rồi. Tô Vũ cười cười gật đầu. Nữ sinh tóc ngắn tên là Lưu Nguyệt. Tô Vũ cũng không quen thân với nàng ta lắm, biết tên nàng ấy chẳng qua cũng là vì thường xuyên gặp đối phương đến thư viện đọc sách, nghe nói Lưu Nguyệt cũng nắm vững rất nhiều ngoại ngữ thuộc vạn tộc ngữ. Đến cùng là số lượng nhiều hay ít hơn hắn thì Tô Vũ lại không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải là kẻ thích nghe ngóng những sự tình giống như này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là sẽ ghi danh vào Văn Minh học phủ, cho nên đối với việc gia tăng cảnh giới khai nguyên chắc chắn cũng không quá để ý, Tô Vũ không định cùng Lưu Nguyệt nhiều lời, rất nhanh hắn liền di chuyển tới giá sách hẻo lánh mà nàng ấy vừa chỉ điểm. Khai nguyên cảnh gia tốc chi pháp, khai nguyên sơ cảnh, luận tầm quan trọng của việc đặt nền móng. Tô Vũ hồi hộp lật quyển khai nguyên cảnh gia tốc chi pháp ra, kết quả mới ngay trang đầu tiên đã có một hàng chữ đỏ rực như thể được viết bằng máu, cái gọi là phương pháp gia tốc, nghĩa là bất luận sinh tử, xác thực có thể gia tốc, thế nhưng phần lớn người nếm thử đều đã chết trước khi đạt thành. Tô Vũ cười khổ, khó trách các lão sư khi dạy bọn họ đều luôn nhấn mạnh rằng tu luyện không nên gấp gáp, sốt ruột, nếu không sẽ dễ đi vào con đường ma chướng. Phương pháp gia tốc thứ nhất, sử dụng thần ma chi huyết, thần ma thiên sinh mở ra cửu khiếu, nguyên khí sung túc, trong máu ẩn chứa hàng loạt thiên nguyên khí. Hậu quả, bạo thể. Án lệ, An Bình năm thứ 9, nhi tử của phủ chủ Đại Minh Phủ sử dụng thần ma chi huyết, muốn nhanh chóng phá vỡ cửu khiếu, quả nhiên đạt thành. Thế nhưng trong nháy mắt mở ra cửu khiếu, cùng thời điểm y liền bạo thể mà chết, bỏ mình khi chỉ mới vừa 9 tuổi. Cảnh giới khi bạo thể, thiên quân cảnh. Tô Vũ hít một ngụm khí lạnh, ngay cả án lệ người thật việc thật đều có, xem ra cuốn sách này thật đúng là không hề bị chuyện. Trưởng tử của phủ chủ Đại Minh Phủ Đại Minh Vương đã chết vào năm An Bình thứ 9, xem ra cách thức mở cửu khiếu này cũng quá hung hiểm. Lại nói, dù hắn có muốn sử dụng thì thần ma chi huyết nào có dễ dàng đạt được như vậy. Trên chư thiên chiến trường, hai tộc thần ma chính là hai trong số mấy đại chủng tộc cường hãn nhất, nghe nói kẻ yếu nhất của hai tộc thần ma trên chiến trường cũng đã là vạn thạch cảnh. Nhi tử của Đại Minh Vương có thể sở hữu món đồ chơi này, khẳng định là Đại Minh Vương đã giết cường giả của thần ma tộc. Phương pháp kia nghĩ cũng đừng nghĩ, chẳng có quan hệ gì với Tô Vũ cả. Dù sao cha ta cũng không phải là Đại Minh Vương. Tô Vũ âm thầm thở dài một tiếng, nếu cha hắn là Đại Minh Vương, hắn còn vất vả ngồi đây tìm đường tắt tu luyện hay sao? Đại Minh Vương là ai? Là cường giả vô địch, người đã sáng lập Đại Minh Phủ, đồng thời là một trong những trụ cột hàng đầu của nhân tộc. Tô Vũ mau chóng gạt qua phương pháp thứ nhất nguy hiểm đó, tiếp tục lật sách xem tiếp, càng xem thì càng cau chặt mày. Phương pháp gia tốc thứ hai, ăn thịt yêu tộc, máu thịt của yêu tộc sẽ trợ giúp mở khiếu huyệt ra. Hậu quả, bạo thể. Án lệ, An Bình năm thứ nhất, nhân tộc suy thoái, cường giả đánh giết yêu tộc, mang theo thi thể của họ trở về, hàng loạt nhân tộc đã ăn uống máu thịt của yêu tộc, đại bộ phận bạo thể mà chết, tuy nhiên có một số ít thành công khai nguyên cửu khiếu. Chú thích, rất ít người mở ra khiếu huyệt. Trải qua thống kê, chủng loại phục dụng máu thịt yêu tộc mà thành công mở ra cửu khiếu gồm có Kim Bằng tộc, Mang Ngưu tộc, Thiên Hổ tộc. Từ bỏ. Tô Vũ lập tức từ bỏ, đừng đùa, những cái tên có trong sách đều là các đại yêu tộc vô cùng lợi hại, mặc dù không khủng khiếp như hai tộc thần ma, nhưng cũng đều là những cường tộc mà hắn đừng mơ tiếp xúc tới. Phương pháp gia tốc thứ ba, phục dụng Thiên Nguyên quả. Thiên tài địa bảo. Hiệu quả, Thiên Nguyên quả tụ hội rất nhiều thiên nguyên khí, là bạch khí ban đầu của vạn giới. Có ích lợi cực lớn cho việc mở ra cửu khiếu. Địa điểm, thần giới, ma giới, yêu giới các đại cường giới đều có nơi sinh trưởng, sản lượng cực ít. Án lệ, An Bình năm thứ 25, nhi tử của Đại Chu Vương dùng thiên nguyên quả, 3 ngày thành công mở ra cửu khiếu, tạm thời vẫn chưa có hậu hoạn. Tô Vũ lại lần nữa cảm thán, nhi tử của Đại Chu Vương. Nếu ta nhớ không lầm thì Đại Chu Vương chỉ có một đứa con trai, nếu vậy thì người đó hiện tại chính là phủ chủ Đại Chu Chu Phá Thiên sao? Đệ, từ bỏ. Cái thứ đồ chơi này hắn chưa từng nghe nói qua, hiển nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo, Chu Phá Thiên đến bây giờ vẫn còn sống sót, hơn nữa còn thành Đại Chu phủ chủ, rõ ràng vô cùng cường đại. Cho dù nhân tộc có nơi sinh trưởng thiên nguyên quả, vậy thì cũng không tới phiên Tô Vũ chạm vào, huống hồ nó toàn mọc ở những vùng đất xa xôi. Phương pháp gia tốc thứ tư. Tô Vũ tiếp tục lật xem thì tâm lại càng lạnh. Quả nhiên tu luyện khai nguyên cảnh thì chẳng có con đường ngoại đạo nào dễ làm, hơn nữa ít nhiều còn để lại hậu hoạn khó lường. Khó trách các lão sư chưa bao giờ đề cập tới. Phương pháp gia tốc thứ 9, tìm nơi có nguyên khí dồi dào mà tu luyện. Nguyên khí của vạn giới phân bố không đồng đều. Khai nguyên cảnh bị động thối luyện cửu khiếu, tốc độ tu luyện và nguyên khí ít nhiều đều có quan hệ. Chú thích, địa phương dồi dào nguyên khí, chiến trường chư thiên, bí cảnh học phủ, nhân cảnh thánh địa. Thấy cái phương pháp này, Tô Vũ chợt giật mình tỉnh táo lại. Tìm nơi có nguyên khí dồi dào mà tu luyện sao? Khai nguyên cảnh kỳ thật không cảm giác được nguyên khí tồn tại, nhưng hắn cũng biết rõ Việt Nam Nguyên Thành không phải là nơi có nhiều nguyên khí. Việc này ta cũng đã từng nghe cha nhắc tới, phàm là nơi thánh địa hay các thành lớn đều giúp tốc độ tu luyện đẩy nhanh, xem ra hẳn là vì có liên quan tới việc nguyên khí nơi đó nhiều hay ít. Nói như vậy, nếu mình có thể đi tới đại thành, hoặc là tìm tới bí cảnh thánh địa, vậy thì có thể an toàn tăng tốc độ tu luyện. Thế nhưng dĩ nhiên, mượn nhờ nguyên khí dồi dào mà tu luyện thì cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ một chút. Chứ không thể có hiệu quả cấp tốc chỉ trong một lần như 8 phương pháp kinh người mà trong sách liệt kê trước đó. Mặc dù là như thế, Tô Vũ vẫn cảm thấy tràn trề khát vọng. Đáng tiếc, những địa phương mà trong sách liệt kê có nguyên khí dồi dào kia, hắn đều không có cách nào đi được. Chư thiên chiến trường thì không cần phải nói, học phủ bí cảnh thì nghe nói cao đẳng học phủ có, thế nhưng cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhân cảnh thánh địa lại càng không cần nhắc tới. Phương pháp gia tốc thứ 10, nguyên khí dịch. Nguyên khí dịch có hai loại, tự nhiên và nhân tạo. Tự nhiên, chư thiên vạn giới có nguyên khí dồi dào thì sẽ sinh ra nguyên khí dịch, đấy là do nguyên khí nồng đậm ngưng tụ mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Nhân tạo là do cường giả đằng không cảnh tụ hội nguyên khí để ngưng dịch mà thành. Hiệu quả tương đương với phương pháp gia tốc thứ 9. Tô Vũ lần nữa cười khổ, cái gì là đằng không cảnh? Đằng không cảnh chính là cảnh giới còn cao hơn cả vạn thạch. Khi đó nhân loại liền có thể đằng không mà đi, chinh phục bầu trời. Đằng không cảnh là một cảnh giới vô cùng cường đại, ít nhất Nam Nguyên thành lớn như vậy mà hắn còn không biết có người nào đạt được đến cảnh giới đằng không. Nếu như có, vậy thì cùng lắm chỉ có Nam Nguyên thành chủ là đủ thực lực. Nhưng đây là cấp độ mà Tô Vũ có thể tiếp xúc tới hay sao? Nam Nguyên trung đẳng học phủ bên này, mạnh nhất chính là phủ trưởng, nhưng ông ấy cũng chỉ mới vừa bước vào vạn thạch cảnh cách đây không lâu. Nếu là vạn thạch cảnh có khả năng ngưng tụ, với tính tình ôn hòa của phủ trưởng, Tô Vũ còn có thể đi cầu một giọt nguyên khí dịch, nhưng mấu chốt là ông ấy lại không làm được. Má nó, không có một thông tin nào đáng tin cậy. Tô Vũ chửi bậy, khó trách cuốn sách này bị nhét vào nơi hẻo lánh nhất trong thư viện. Đối với Tô Vũ mà nói, những phương pháp phía trên đều không thể thực hiện được. Có hai cách đơn giản nhất là phương pháp số 9 và số 10 mà cũng vượt xa tầm với của Tô Vũ, những phương pháp còn lại thì càng miễn bàn. Cha hắn từ 18 năm trước đã là thiên quân thất trọng, những năm này bởi vì nguyên khí ở Nam Nguyên thành không đủ dồi dào, hơn nữa y lại mất đi tài nguyên do quân đội tiếp tế, cho nên đến nay cũng mới chỉ là thiên quân cửu trọng. Chẳng có gì hữu ích cả. Tô Vũ lần nữa lật xem một lượt thư tịch, sau đó liền đặt mấy cuốn vừa lấy xuống trả về chỗ cũ. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ liền quyết định đi tới chỗ Lưu Nguyệt đang ngồi, đoạn hỏi, Lưu Nguyệt, quấy rầy ngươi một lát được không? Lưu Nguyệt đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía Tô Vũ, ngươi nói đi. Mấy năm nay ta không quá quan tâm đến việc tu luyện cho nên có nhiều điểm không rõ. Ngươi có biết gì về nguyên khí dịch không? Ngươi muốn mua nguyên khí dịch sao? Lưu Nguyệt lập tức hiểu rõ, Tô Vũ xem những cuốn sách do nàng chỉ điểm, thế nên không cần hắn nói hết nàng đã biết hắn muốn nhắc tới cái gì. Nguyên khí dịch. Đây là vật tư chiến lược, không thể mua nó tại Nam Nguyên thành này đâu. Bất quá ta nghe nói Đại Hà Phủ bên kia lại có. Nguyên khí dịch có rất nhiều loại, bởi vì cường giả khác biệt cảnh giới thì ngưng tụ ra nguyên khí dịch đương nhiên sẽ không giống nhau, vả lại đối với khai nguyên mà nói, đằng không cảnh ngưng tụ mới là thích hợp nhất, bởi vì nguyên khí không đủ ngược lại có ích cho việc khai khiếu, nguyên khí quá mức nồng đậm thì lại dễ dàng tổn thương thân thể. Thế nhưng, giá cả cũng không thấp. Bởi vì cường giả đằng không cảnh thì cũng mất 3 ngày mới có thể ngưng tụ một giọt, mà bọn họ cũng cần nó dùng để tu luyện, cho nên trừ phi thật thiếu tiền, bằng không có rất ít người sẽ nguyện ý đi ngưng tụ. Lưu Nguyệt nói một hơi xong bèn nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ, thật sự không nên đi tìm mua thứ này, quá lãng phí. Vả lại nguyên khí dịch chẳng qua chỉ có thể làm gia tăng nồng độ nguyên khí, chứ không phải nhất định sẽ làm cho ngươi khai khiếu. Ta đã biết, tạ ơn ngươi, thế nhưng ngươi có biết một giọt nguyên khí dịch trị giá bao nhiêu tiền không? Tô Vũ dĩ nhiên biết giá cả không rẻ, bất quá hắn vẫn muốn hỏi thử xem, dù sao thì lúc cha đi tòng quân có lưu lại cho hắn không ít tiền. 100.000 an nguyên tệ. Tô Vũ cảm thấy trái tim hắn đã chìm xuống đáy cốc rồi. Cha hắn là thiên quân cửu trọng, là nhân viên công chức phụ trách giám sát giao thông, tiền lương mỗi tháng 5.000 an nguyên tệ, bình thường không tính là quá thấp. Trừ bỏ hai cha con chi tiêu hàng ngày, cùng với cha hắn lâu lâu mua sắm một chút vật tư dùng để tu luyện, thì một năm có thể tiết kiệm 2-3 vạn cũng không tệ. Những năm này, Tô Long tích góp được khoảng 300.000 cho nhi tử. Không ngờ, toàn bộ gia sản mà hắn có cũng chỉ đủ mua có 3 giọt nguyên khí dịch. Khó trách Lưu Nguyệt nói rằng quá lãng phí. Đây không phải là lãng phí, đây là đốt tiền. Trông thấy sắc mặt của Tô Vũ, Lưu Nguyệt liền nhịn không được phì cười, ta đã nói là rất đắt rồi mà, kỳ thật. Ta đã từng dùng qua một giọt, đại khái chỉ có thể duy trì nồng độ nguyên khí trong 3 ngày, thật sự quá xa xỉ. Nếu như hiệu quả thật sự rất lợi hại thì chắc chắn không ít kẻ đã xuất ra 100.000 để mua về sử dụng, nhưng ngươi xem, ngươi đã thấy được mấy người phục dụng món đồ này rồi. 3 ngày không đủ cho ngươi khai khiếu, vậy thì phải tiếp tục mua sắm, 6 ngày là 200.000, 9 ngày là 300.000. Người nào cũng không chịu nổi. Tô Vũ cười khổ, ta biết rồi, quả thật là quá đắt. Nếu như dùng mà bảo đảm 100% khai khiếu thành công thì còn đỡ, nhưng nếu không thể khai khiếu thì đúng là đem tiền đổ xuống sông xuống biển, khó trách các lão sư cũng chưa từng nhắc tới chuyện này. Đúng vậy. Lưu Nguyệt mỉm cười, ngươi lại không cần sát hạch thực lực chiến đấu, bỗng dưng nghĩ đến chuyện mua nguyên khí dịch làm gì. Ta đăng ký thêm suất vào chiến tranh học phủ, coi như dự phòng thôi. Tô Vũ đơn giản giải thích một câu, tiếp đó liền cáo từ rời đi trước. Đây là thư viện, cũng không phải là địa phương thích hợp để nói chuyện. Nhìn Tô Vũ rời đi, Lưu Nguyệt nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Dự thi chiến tranh học phủ. Đang êm đẹp, Tô Vũ tự dưng ghi danh vào chiến tranh học phủ làm cái gì?

còn trường chúng ta thì không thu thập nổi thứ này. Tô Vũ cũng đã mơ hồ nhận ra một số chủng tộc mà mình mơ thấy, trong số đó có Lam Ngư. Thế nhưng trước khi bước vào vạn thạch cảnh, hắn không thể phục dụng tinh huyết của chủng tộc ở cấp bậc này. Dù cho quyển sách họa kia đã gánh phần lớn bằng cách hấp thu năng lượng của tinh huyết, nhưng thân thể hắn cũng không chịu nổi, có khi trực tiếp nổ tung. Những quái vật mà Tô Vũ chưa xác định được chủng tộc thì hắn lại càng không dám tùy ý phục dụng tinh huyết của chúng. Nhỡ đâu sách họa không hấp thu, chỉ có bản thân hắn gánh hết năng lượng khủng bố trong máu của quái vật thì chắc chắn hắn sẽ sớm xanh cỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt vẫn chỉ có thiết dực điểu là an toàn nhất. Lão sư, vậy ngài đổi cho ta đi. Người muốn mấy giọt? Một điểm công huân một giọt, thật sự có chút không đáng. Lão sư vẫn tốt bụng nhắc nhở lần nữa, nhìn thì có vẻ điểm công huân không có giá trị quá cao, thậm chí dùng một vạn cũng có thể mua được một điểm, nhưng trên thực tế có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được, ngươi hiểu ý ta nói rồi đấy. Tạ ơn lão sư nhắc nhở. Tô Vũ gật đầu, trước cứ đổi cho ta ba giọt là được rồi, nếu không đủ ta lại đến đổi. Ngươi à, quản lý trông thấy hắn không nghe khuyên ngăn, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn phải kêu người đi lấy cho hắn. Trong lúc đó, ông lại tốt tính nhắc nhở, cha ngươi hai ngày trước đã lên đường đi chư thiên chiến trường, việc này học phủ đều biết. Cha ngươi không ở nhà, chính ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, gia hỏa vạn tộc giáo đang bùng lên tại Đại Hà Phủ, nhớ chú ý an toàn. Đa tạ lão sư, nhưng chuyện này chắc đâu có quan hệ gì với ta à, có hai loại điểm, một là điểm hiện có, hai là cấp bậc điểm. Ví dụ, Tô Vũ có 10 điểm, hắn xài hết 3 điểm, vậy hắn hiện có 7 điểm, nhưng cấp bậc của hắn vẫn là thành viên VIP, đã có 10 điểm. Nếu tiếp tục tích lũy được thêm 5 điểm thì cấp bậc của hắn sẽ là 15 điểm, nhưng số dư thực tế để xài thì chỉ có 12 điểm. Hệ thống sẽ ghi nhận để biết điểm công huân thực tế là do cống hiến mà có, hay do mua mà có. Ví dụ điểm công huân của Phú Hào là 5 điểm, thì dù ông ấy có mua 100 điểm, cấp bậc điểm công huân cũng vẫn chỉ là 5 điểm, không đủ đẳng cấp để mua những sản phẩm mà chỉ có thành viên VIP mới được mua. Làm sao không quan hệ? Lão sư quát lớn, cẩn thận không có gì là thừa cả. Mục tiêu chủ yếu của lũ súc sinh vạn tộc giáo không phải là cường giả, cũng không phải là thiên tài tu đạo, mà là trí giả. Ngươi mặc dù chưa đạt tới danh xưng trí giả, nhưng ngươi đã được xem là thành phần nổi trội của Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ được đề cử vào Văn Minh Học Phủ. Tại Chư Thiên Chiến Trường, nhân tộc có thể trấn thủ vững vàng mấy trăm năm nay, không chỉ dựa vào các cường giả vô địch, mà còn dựa vào các trí giả ở phía sau hỗ trợ. Các nghiên cứu sư đỉnh cấp ở Văn Minh Học Phủ, có người nào chưa từng bị ám sát? Những người này làm nhiệm vụ giải mã công pháp vạn tộc, đi sâu vào việc nghiên cứu nền văn minh của các chủng tộc khác, hỗ trợ cho cường giả nhân tộc ngày một mạnh mẽ hơn, là nhân tố đắc lực cho quốc gia của chúng ta. Quản lý càng nói lại càng dấy lên lòng kính nể, bọn họ yên lặng bỏ ra rất nhiều công sức, tính ra thì hoàn toàn không thua kém là bao so với các cường giả anh dũng chiến đấu trên chiến trường. Cũng chính vì bọn họ lợi hại như vậy cho nên việc các nghiên cứu sư trở thành mục tiêu của vạn tộc, bị bọn chúng ám sát là chuyện nhìn mãi thành quen. Gia hỏa vạn tộc giáo luôn tìm cách gây chiến nội bộ. Mục tiêu chủ yếu không phải là ám sát cường giả, mà chính là thành phần trí giả. Mặc dù ngươi còn chưa thi đỗ Văn Minh Học Phủ, số lượng ngôn ngữ ngươi thành thạo cũng không tính là quá nhiều, nhưng ngươi vẫn còn rất trẻ, thực lực cũng yếu, như thế nếu bọn chúng có ra tay thì ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều so với các vị trí giả có thực lực lợi hại khác. Tô Vũ cười khổ, không đến mức bi thảm như vậy chứ. Mặc dù hắn thông thạo ngôn ngữ của 18 chủng tộc, nhưng xét ra chư thiên vạn tộc thì thứ mà hắn hiểu biết là quá ít. Chính hắn chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật quan trọng gì khiến vạn tộc giáo phải ám sát. Đừng có coi thường lời ta nói, tự ngươi nên cẩn thận chú ý một chút. Nếu gặp phải nguy hiểm gì thì tùy thời cầu viện, Nam Nguyên Phủ bên này cũng sẽ tăng cường tuần tra, Tập Phong Đường cũng đã bắt đầu tăng cường bố trí người, thậm chí Long Võ Vệ cũng cảnh giác tuần tra khắp ngày đêm. Gặp phải phiền toái gì thì nhất định phải lớn tiếng hô hoán, nhiều nhất mấy chục giây, chắc chắn sẽ có người chạy tới. Tô Vũ thấy lão sư nói nghiêm túc như vậy thì vội vàng gật đầu, đáp, lão sư yên tâm. Ta đã biết. Nam Nguyên Phủ nhỏ như vậy, những tên kia cũng chưa chắc sẽ đến chỗ chúng ta. Lão sư vẫn chưa yên tâm, cẩn thận dặn dò, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là lúc ngươi đi tới chỗ Liễu Chấp Giáo thì nhớ phải cẩn thận. Tô Vũ hơi ngẩn ra, Liễu Chấp Giáo. Liễu Chấp Giáo là chấp giáo thông thạo vạn tộc ngữ nhất Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ. Học sinh trường chúng ta hàng năm thi đậu Văn Minh Học Phủ, 89 phần 10 đều là do ngài ấy chỉ dạy. Nếu vạn tộc giáo tới Nam Nguyên Thành thì Liễu Chấp Giáo khẳng định là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng, chứ không phải là phủ trưởng hay thành chủ. Tô Vũ biến sắc, lão sư, nói vậy thì chẳng phải Liễu Chấp Giáo có nguy cơ lắm sao? Không có việc gì, cũng đừng quá lo lắng, hiện tại phủ trưởng đã tự mình đi bảo hộ Liễu Chấp Giáo, Long Võ Vệ cũng cử người âm thầm bảo hộ, Tập Phong Đường bên kia thậm chí còn điều một tiểu đội sang, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, lúc đi tìm Liễu Chấp Giáo thì nhớ phải chú ý an toàn. Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra,

nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Thông Dông lên tiếng, mỗi khi gặp việc lớn thì nhất định phải tĩnh khí, tâm không thể loạn. Tô Vũ, mấy năm nay thứ ta thưởng thức nhất ở ngươi chính là ngươi luôn có thể bình tĩnh, gặp chuyện bất loạn, đây mới là điểm khiến ngươi mạnh hơn so với những người khác. Liễu Văn Ngạn nói tới đây bèn nhìn về phía phủ trưởng, đoạn bảo, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn nói với Tô Vũ. Phủ trưởng lần này cũng không từ chối, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chờ phủ trưởng rời đi, Liễu Văn Ngạn đột nhiên nghiêm mặt lại. Ông đưa tay ra hiệu cho Tô Vũ ngồi xuống, Tô Vũ có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng ngồi xuống đối diện Liễu chấp giáo. Tô Vũ, ta nghe nói ngươi đăng ký thêm một suất vào chiến tranh học phủ. Vâng. Ngươi muốn đi chiến tranh học phủ, có phải không? Tô Vũ hơi ngẩn ra, không đâu, chỉ là con chuẩn bị nhiều thêm một đường lui thôi. Đừng gạt ta, lão sư của ngươi không có ngu xuẩn như vậy, bởi vì phụ thân ngươi đã ra chư thiên chiến trường, cho nên ngươi mới muốn đi theo, đúng không? Tô Vũ yên lặng. Liễu Văn Ngạn cười nhạt nói, ngu ngốc. Coi như ngươi thi đỗ chiến tranh học phủ, vậy thì ngươi cần phải tu luyện mất bao lâu mới đạt tới trình độ có thể bảo hộ phụ thân ngươi? Tô Vũ im lặng, vấn đề này hắn đã từng nghĩ tới, nhưng rồi hắn lại gạt qua một bên, huống chi hiện tại trong đầu có nhiều thêm một quyển sách, hết thảy tương lai cũng khó nói. Ngươi biết nhân tộc có những vị cường giả đỉnh cấp nào không? Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương, Đại Minh Vương. Liễu Văn Ngạn gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy ngươi có biết, sau thời An Nguyên tới bây giờ, có những cường giả nào nổi trội không? Không đợi Tô Vũ mở miệng, Liễu Văn Ngạn liền nói, nổi danh nhất mà ngươi biết chính là các phủ chủ, hoặc là các tướng chủ của các quân đoàn chiến tranh. Nhưng có lẽ ngươi chưa biết, phân nửa cường giả trong số này đều xuất thân từ Văn Minh học phủ. Tô Vũ sửng sốt, bọn họ xuất thân từ Văn Minh học phủ. Văn Minh học phủ không phải bồi dưỡng nghiên cứu sư sao? Dường như biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, Liễu Văn Ngạn khẽ cười, ngươi cảm thấy người tốt nghiệp từ Văn Minh học phủ ra sẽ giống như lão sư ngươi, chỉ biết một chút vạn tộc ngữ, chiến lực mỏng manh, gặp gió liền ngã. Sai rồi. Liễu Văn Ngạn nghi mặt nói, trước kia lão phu không nói với ngươi, là vì không nghĩ ngươi nửa đường sẽ nhảy loạn lên thế này. Trên thực tế, Văn Minh học phủ đào tạo ra rất nhiều cường giả, thậm chí có những vị còn mạnh hơn cả cường giả tốt nghiệp từ các chiến tranh học phủ lớn. Kẻ nghiên cứu nền văn minh chư thiên vạn tộc như chúng ta, nếu quá kém cỏi thì làm sao có thể lý giải nổi bí cảnh công pháp có cấp độ nguy hiểm cao. Càng nói, ánh mắt Liễu Văn Ngạn lại càng sáng rực, ta chẳng qua chỉ là một học viên tầm thường ở Văn Minh học phủ, nhưng ngươi cho rằng lão sư của ngươi thật sự yếu đuối lắm ư? Tô Vũ há to miệng, muốn nói lại thôi. Lão sư, ngài có thể đừng giọng điệu tự giễu này nữa có được hay không? Ngài mới chỉ là thiên quân thất trọng, đây cũng quá yếu đi. Ngươi muốn nói, ta chỉ là thiên quân thất trọng, thật sự quá yếu. Mí mắt Tô Vũ giật giật vài cái, luôn cảm thấy chính mình bị lão sư nhìn thấu. Không sai, ngươi suy nghĩ gì, ta đều có thể nhìn ra một chút. Tô Vũ nghe đối phương nói như thế, lập tức chấn động. Kinh ngạc à? Liễu Văn Ngạn phì cười, ngươi quá yếu ớt, cho nên ở trước mặt ta gần như không bố trí phòng vệ, về sau cần phải chú ý thu liễm tâm tư một chút. Lão sư cùng ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua là hy vọng ngươi không nên dương ngắn tránh dài, từ bỏ Văn Minh học phủ mà lựa chọn chiến tranh học phủ. Liễu Văn Ngạn nghi mặt nói, nguyên bản những sự tình này lão phu định để khi nào ngươi đi học ở Văn Minh học phủ, chính mình tự nhiên sẽ biết, nhưng hiện tại ta phải sớm nói cho ngươi nghe, tránh để ngươi ngộ nhập lạc lối. Thiên hạ có ngàn vạn con đường tu đạo, chủng tộc khác có phương thức khác, truy về căn bản thì không gì hơn ngoài việc hấp thu nguyên khí, rèn luyện bản thân, làm cho chính mình trở nên mạnh lên. Mà muốn khiến bản thân mạnh lên thì có hai phương diện phải cải thiện, một là thể xác, hai là ý chí tinh thần. Ý chí là thứ khó kiểm soát, muốn mạnh mẽ rất khó, cho nên người thường đều đi theo con đường cường hóa thân thể trước, đợi sau khi sức lực mạnh lên thì mới rèn luyện ý chí tương xứng. Nhưng chúng ta lại khác biệt. Liễu Văn Ngạn mỉm cười, chúng ta là những người tiếp xúc với rất nhiều nền văn minh vạn tộc, tầm mắt khoáng đạt, ý chí mạnh mẽ, cho nên chúng ta đi ngược lại với con đường thường thấy, trước tiên cường hóa ý chí, sau đó mới đi cường hóa thân thể. Chỉ cần ý chí kiên ngạnh thì việc cường hóa thân thể sẽ đơn giản hơn nhiều. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói, một khi ý chí cường đại đến độ kiên cố thân thể, thì việc hấp thu nguyên khí sẽ trở nên dễ dàng hơn, vả lại còn không làm thương tổn thân thể, dĩ nhiên việc này cần thời gian, lại cần càng nhiều nội tình. Mà Văn Minh học phủ sẽ hỗ trợ ngươi làm điều đó. Đã từng có một người tiến thẳng từ thiên quân vào đằng không cảnh chỉ trong một ngày, hoàn toàn nhờ vào việc cường hóa ý chí của y, trăm sông đổ về một biển. Văn Minh học phủ hay chiến tranh học phủ đều có chung một mục đích, ấy là làm cho bản thân mạnh lên, chống đỡ và xây dựng cả nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Liễu Văn Ngạn nhìn Tô Vũ đang đờ đẫn há hốc miệng liền bật cười, nói, kinh ngạc lắm có phải không? Kỳ thật không có gì phải kinh ngạc cả. Ngươi nghiên cứu qua chư thiên vạn tộc, mặc dù không nhiều, nhưng hẳn cũng phải biết một chút, tỉ như ngươi thông thạo văn minh của Mộng Nghiễm tộc, chúng nó tuy hư vô mờ mịt, bản thể gần như không thể nhìn thấy. Nhưng bọn chúng lại có khả năng tùy ý xâm nhập giấc mơ của ngươi, cũng không phải là mộng cảnh, chẳng qua là ý chí của bọn nó chế tạo ra một phương thế giới, làm cho ý chí của ngươi trầm luân vào trong đó mà thôi. Nghiêm túc mà so sánh thì cách tu luyện của Văn Minh Sư cũng có chút giống chúng nó. Tô Vũ thấy miệng đắng lưỡi khô, khẽ lẩm bẩm, lão sư, ý của ngài là, văn minh tu đạo cũng có thể rất mạnh mẽ. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Liễu Văn Ngạn giải thích, trước rèn ý chí, sau lại rèn thân thể. Thiên tài của Văn Minh học phủ có thể dùng thời gian 3 đến 5 năm liền cụ hiện ý chí, kiên cố thân thể, trong một ngày tiến giai đằng không cảnh. Con đường tu luyện sau đó lại càng nhanh hơn so với những người đi theo hướng tu đạo thân thể. Mà chiến tranh học phủ, muốn tu luyện đến đằng không cảnh phải mất bao lâu? Dù cho có là thiên tài, thì cũng cần rất nhiều năm mới được. Tô Vũ đang nỗ lực tiêu hóa thông tin vừa mới nghe, ngơ ngẩn hỏi lại, ý chí cũng có thể rèn luyện à, đúng vậy. Liễu Văn Ngạn gật đầu. Nhưng sẽ rất khó luyện tập. Bẩm sinh con người sẽ có người này có ý chí mạnh mẽ hơn người kia, không nói đâu xa, việc học được nhiều ngôn ngữ vạn tộc kỳ thật cũng là một bài sát hạch đơn giản. Về đến nhà. Tô Vũ siết chặt bình thủy tinh trong tay, đây là 3 giọt tinh huyết. Mặc dù đối với cường giả chân chính, máu của thiên quân cảnh chẳng tính là cái gì, nhưng đối với Tô Vũ mà nói, nhiều đây chính là gia tài, mua một giọt phải mất tới 5 vạn. Nếu không phải không có tiền, hắn đương nhiên sẽ chẳng nỡ bỏ điểm công huân ra mua nó. Không cần lão sư phải nhắc nhở, chính hắn cũng biết điểm công huân rất trọng yếu, đây là thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Dĩ nhiên, nếu ai chi trả 5 vạn để mua một điểm của Tô Vũ thì hắn sẽ cân nhắc một chút, dù sao thì muốn mua tinh huyết cũng quá đắt, 5 vạn mới được một giọt. Nói đến thì so ra mình còn giàu hơn cha mình, đã nhiều năm như vậy mà y cũng chỉ tiết kiệm được có 300 ngàn. Tô Vũ nghĩ tới chuyện này liền phì cười, hơn 30 vạn, thật đúng là không bằng so với 18 điểm công huân của hắn. Kỳ thật cha hắn cũng có điểm công huân, người sinh hoạt nhiều năm trong quân ngũ, có ai mà không có, về phần số điểm công huân của y, tuy rằng Tô Long không nói, nhưng Tô Vũ biết thừa số điểm đó đã đi đâu về đâu, chắc chắn là lúc xuất ngũ, y đã tặng nó lại cho người khác. Không chỉ có Tô Long mới làm vậy, mà rất nhiều người khác cũng làm thế. Hầu hết các lão binh khi xuất ngũ đều sẽ đem tặng điểm công huân của mình cho các chiến hữu còn đang tại ngũ, bởi vì những người đồng đội ấy vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu nơi tiền tuyến, bọn họ sẽ càng cần những thứ này hơn. Hai bên cùng ủng hộ, tín nhiệm lẫn nhau, đây chính là tinh thần của các chiến sĩ nhân tộc. Nếu không phải quốc gia đã đặt ra quy định không được điều động lão binh ngoài 50 tuổi, e rằng lần này sẽ càng nhiều lão binh đòi quay trở về chiến trường. Tô Vũ lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Hắn nghĩ tới quyển sách họa, chớp mắt sau quyển sách kỳ bí đó liền hiện lên từ trong đầu hắn. Rất nhanh quyển sách đã tự động lật mở tới trang sách có đồ án hình thiết dược điểu. Mình nên dùng tinh huyết mở ra cái gì bây giờ, là kỹ năng hay là công pháp? Tô Vũ suy tư một chút rồi mau chóng đưa ra quyết định, là công pháp. Nạp nguyên quyết. Kỹ năng có đến 8-9 phần 10 là trong nháy mắt sẽ tăng cao thực lực, bùng nổ kỹ năng chiến đấu của thiết dược điểu, nhưng hiện tại ở đây lại không có đối thủ, kích hoạt cái này kỳ thật có chút phí phạm. Đương nhiên, nếu như hắn có đầy đủ tinh huyết thì có thể thử cả hai, nhưng Tô Vũ vốn không biết hiệu quả như thế nào, loạn dùng sợ sẽ hại chết người. Một lần nên phục dụng mấy giọt? Không biết một giọt có đủ hay không? Suy nghĩ của Tô Vũ khẽ động, lựa chọn mở ra công pháp. Hắn nuốt một giọt tinh huyết vào trong bụng, lần này hoàn toàn không xảy ra tình huống đau đớn thống khổ giống như đợt trước, giọt máu cơ hồ trong nháy mắt liền bị hấp thu. Ông! Trang sách vàng ống trong đó khẽ chấn động một cái, sau một khắc, có một dòng chữ hiện lên. Cơ sở nguyên quyết, nạp nguyên một giờ. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Đúng lúc này, hắn cảm giác lỗ thoát khí toàn thân đang mở ra, cửu khiếu tự như được đã thông, sau đó cấp tốc thôn phệ nguyên khí tứ phía. Đây chính là tác dụng của sách họa. Vốn dĩ khai nguyên cảnh không thể làm được việc này, không thể đã thông được cửu khiếu, cũng vô phương cảm ứng được nguyên khí, dĩ nhiên lại càng không có cách nào chủ động thu nạp nó. Nhưng hiện tại lại khác, Tô Vũ cảm thấy chỉ cần suy nghĩ của mình khẽ động, hắn liền dễ dàng thôn phệ nguyên khí xung quanh. Người ta thường bảo nguyên khí của Nam Nguyên Thành không đủ, nhưng đó là đối với vạn thạch cảnh hoặc thiên quân cao trọng mà thôi, đối với tu giả khai nguyên cảnh như Tô Vũ thì số nguyên khí này đã dư xài. Kẹt. Thân thể lần đầu tiên được chủ động thu nạp nguyên khí, giống như cực độ đói khát, liều lĩnh phun ra nuốt vào nhằm thối luyện thể xác. Cửu khiếu trên thân Tô Vũ phát ra hào quang nhàn nhạt, hàng loạt nguyên khí tụ tập vòng vòng trên đỉnh đầu hắn, giúp hắn đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đau nhức khủng khiếp. Đây chính là cảm giác thống khổ hiện tại của Tô Vũ. Miệng và lỗ mũi còn đỡ, trước đó đã thối luyện hoàn tất, nhưng lục khiếu còn lại thì vẫn đang trong trạng thái đóng chặt. Giờ phút này, nguyên khí đang tràn vào nhằm thay hắn cưỡng ép mở khiếu huyệt ra, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn toàn thân khó mà chịu được. Lỗ tai ầm ầm rung động, nước mắt nhòe nhòe chảy xuống. Nguyên khí vẫn đang tăng cường thối luyện khiếu huyệt, giúp hắn mở ra các khiếu huyệt còn lại. Một giờ. Quá dài. Trước đó Tô Vũ còn ghét bỏ một giờ quá ngắn, nhưng lúc này lập tức chuyển sang thái độ tự vả. Một tiếng đồng hồ dài như thế, liệu hắn có bị nó bạo nổ tới chết không? Một khai nguyên cảnh lại có thể thu nạp nguyên khí để chủ động tu luyện, chỉ e Tô Vũ là nhân tộc đầu tiên làm được việc này. Đã thế công pháp nạp nguyên quyết mà hắn đang sử dụng lại là công pháp riêng của thiết dực điểu tộc, chưa từng được cải biến qua để thích hợp với cơ thể nhân loại. Tô Vũ cảm giác lỗ chân lông phía sau lưng mình càng lúc càng mở rộng, hắn thậm chí còn cảm nhận được luồng nguyên khí đang điên cuồng ập vào da thịt mình. Má nó! Đây là thối luyện tạo thành cánh sao? Ta sẽ mọc cánh giống như chim. Tô Vũ hơi hoảng sợ, thiết dực điểu là điểu tộc, cánh chính là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nó, hiện tại hắn kích hoạt nạp nguyên quyết của chúng, hiển nhiên loại công pháp này cũng sẽ xem hắn như thiết dực điểu mà thối luyện, vấn đề là hắn đâu phải chim, hắn cần cánh để làm gì? Kinh mạch trong cơ thể vẫn đang vần vũ vận chuyển, mặc dù có sách họa cải tạo thích ứng với cơ thể con người, nhưng dường như nó vẫn có điểm không thích hợp lắm với Tô Vũ, hắn cảm giác phía sau lưng mình dường như đang thu nạp nguyên khí còn nhiều hơn so với cửu khiếu. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, tai trái Tô Vũ vang lên tiếng nổ ầm ĩ chấn động. Tô Vũ hơi ngẩn ra, chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây là... Đệ tứ khiếu huyệt đã hé mở. Tam khiếu đầu tiên đã mở từ vài năm trước, là vị trí của miệng và mũi. Tiếp đến khiếu huyệt thứ tư và thứ năm chính là hai lỗ tai, cái này có độ khó cao hơn so với tam khiếu trước. Thứ sáu và thứ bảy là hai mắt, đây dĩ nhiên lại càng khó. Còn thần khuyết cùng bách hội chính là hai khiếu huyệt cuối cùng, là cửa ải làm khó hầu hết mọi người. Phàm là những kẻ không thể trở thành tu giả, cơ hồ đều ngã xuống trước hai cửa ấy này. Tai trái của mình sắp mở ra rồi. Tô Vũ vui mừng quá đỗi, tiếng nổ vang rền trong tai bỗng dưng trở nên êm ái đến lạ lùng. Hắn âm thầm tính toán, trước đó muốn lên tới cảnh giới khai nguyên tứ trọng, không mất nửa năm trở lên thì tuyệt đối không có hy vọng, không nghĩ tới chẳng qua chỉ sử dụng một lần nạp nguyên quyết để tu luyện mà đã hoàn thành. Đương nhiên, việc này rõ ràng có quan hệ với chuyện thực lực của hắn quá yếu. Khai nguyên cảnh tu giả sẽ có tố chất thân thể khá hơn người bình thường một chút, chẳng hạn như vị giác nhạy cảm hơn, khứu giác, thính lực, nhãn lực đều sẽ tăng cường. Nhưng những điều này cũng không đáng là bao khi so sánh với cường giả chân chính. Chỉ đến khi khai nguyên bát trọng, mở ra huyệt thần khuyết, lúc này tu giả mới có thể chính thức tu luyện một chút võ kỹ đơn giản dùng để phòng thân. Ầm ầm. Trong lỗ tai vẫn vang lên tiếng nổ rền rĩ kéo dài không dứt, Tô Vũ không dám xoa tai, nhưng tai hắn đau nhức kinh khủng, màng nhĩ chấn động, nguyên khí vần quanh. Nhất định phải cắn răng chịu đựng cho đến khi hoàn thành. Nguyên khí tứ phía vẫn không ngừng tràn vào tai trái, trước đó Tô Vũ còn không thể nhìn thấy nguyên khí, nhưng bây giờ đã mơ hồ có thể thấy một cột khói mù phun trào, thì ra đó chính là nguyên khí, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng nguyên khí thật sự tồn tại. Không được. Không xong rồi. Trong đầu Tô Vũ nổ vang, không phải khiếu huyệt dồn ép mở ra khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng, mà là vì lần đầu tiên chủ động thối luyện, thân thể hắn quá yếu, thật sự không chịu nổi. Oanh. Đúng vào lúc này, tai trái truyền đến tiếng sấm vang rền, Tô Vũ buông lỏng thần kinh, coi như hoàn thành rồi. Trong nháy mắt, hắn quyết đoán từ bỏ phương thức tu luyện bằng khai nguyên, bởi vì cơ thể hắn vô phương kiên trì được thêm dù chỉ là nửa khắc nữa. Nửa giờ sau, Tô Vũ mới dần ổn định lại sức lực. Hắn cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì thời gian tu luyện còn chưa đến nửa giờ đồng hồ, nửa tiếng còn lại xem như đã phí phạm. Hắn cứ tưởng nửa tiếng còn lại sẽ để dành đó được, nhưng bây giờ nó đã biến về số 0, quả thật là đáng tiếc. Còn may mà kết quả không tệ, mình đã là khai nguyên tứ trọng. Tô Vũ thầm vui, vốn dĩ hắn chẳng ôm hy vọng mấy, nào nghĩ tới thế mà thật sự trước khi đi khảo hạch đã đạt đến khai nguyên tứ trọng. Toàn bộ Nam Nguyên trung đẳng học phủ, khai nguyên tứ trọng cũng chỉ hơn 10 người. Khai nguyên tam trọng thì có trên trăm. Dựa theo lời mọi người hay nói thì bây giờ Tô Vũ cũng đã được xem là văn võ toàn tài. Là cấp bậc của thiên tài. Đây chính là hiệu quả của sách họa sao? Quá kinh diễm. Bất quá. Tô Vũ khẽ nhíu mày, hiện tại hắn vẫn còn là khai nguyên cảnh, hiệu quả mà sách họa mang lại quả thật rất tốt, nhưng nếu khi hắn thăng cấp lên thiên quân, vậy thì khi đó hắn đã có khả năng chủ động tu luyện, mà nạp nguyên quyết lại không phải công pháp của nhân tộc, đến lúc ấy chỉ sợ còn không hữu hiệu bằng công pháp của nhân tộc. Được rồi, không thể quá tham lam, huống chi. Nếu mình có thần ma công pháp. Hai mắt Tô Vũ sáng lấp lánh, nếu như cuốn sách kỳ bí này có thể mở ra thần ma giao diện thì sẽ thế nào? Công pháp của nhân tộc dĩ nhiên rất mạnh, nhưng công pháp thần ma còn mạnh hơn. Trong giấc mộng của ta đã từng có thần ma tộc xuất hiện chưa? Trước kia mộng cảnh quá nhiều, hơn nữa tuổi còn nhỏ, thiếu hiểu biết, thế nên Tô Vũ không thể nhớ được. Có hay không, hắn cũng không rõ ràng. Nếu là có, vậy thì tương lai hắn cũng có thể tu luyện thần ma công pháp đúng không? Thôi, nghĩ tới những thứ này quá xa vời,

giết sạch bọn hắn. Sắc mặt phu nhân lãnh khốc, giết sạch sư sinh trung đẳng học phủ, năm nay người sáu thành lên được cao đẳng học phủ không nhiều, tiếp đó để Hạ Long Võ nôn ra máu đi. Hắn cho rằng chúng ta chỉ là trò đùa trẻ con ư, há không biết. Mục tiêu của chúng ta sao chỉ là mấy chấp giáo nho nhỏ kia? Phu nhân lạnh lùng, bảo hộ Liễu Văn Ngạn ư, mục tiêu của chúng ta không phải Liễu Văn Ngạn. Giết một mình Liễu Văn Ngạn thì có lợi ích gì? Giết toàn bộ Nam Nguyên trung đẳng học phủ, dù cho thực lực Đại Hà phủ hùng hậu, sáu trung đẳng học phủ bị tàn sát, Đại Hà phủ cũng sẽ thương cân động cốt, hiện tại nhìn không ra, qua vài năm sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Người trung niên thở dài, lo lắng nói, chúng ta đều là đằng không, đối phó thành chủ Ngô Văn Hải cũng đủ, nhưng một khi hạ binh chạy đến, chúng ta không phải là đối thủ của hạ binh. Long Võ Vệ là bộ đội tinh nhuệ nhất Đại Hà phủ, cho dù thập trưởng cũng rất cường đại, dù bọn hắn cùng cảnh giới với hắn ta, vậy thì 8-9 phần 10 cũng không phải là đối thủ. Không sao cả. Phu nhân thản nhiên bảo, nếu bọn hắn thật sự xuất hiện, sẽ có người đối phó. Người phía trên đến ư, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Phu nhân ngắt lời hắn, tiếp tục xào rau, ẩn nấp tại đây tròn 6 năm, sau khi thành công, mình cũng nên rời đi, không biết khi trở về tổng bộ có cơ hội thăng tiến hay không. Khi hai người nói chuyện, trong phòng, một cô bé mơ màng ra cửa phòng, mẹ, ta ngửi thấy mùi thơm, buổi sáng ăn cái gì vậy? Con gái ngoan đừng vội, sắp ăn được rồi. Phu nhân trả lời, giọng nói mang theo ý cười, ánh mắt lại lạnh như băng sương. Không có chút tình cảm nào, cái gọi là con gái cũng chỉ là công cụ để ẩn nấp mà thôi. Nam nhân cũng cười, ánh mắt không khác gì nữ nhân kia. Bé gái không nhận ra điều khác thường, cười hì hì đi vào phòng vệ sinh, cô bé vừa đi, phòng khách phòng bếp đều chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, nam tử hỏi khẽ, làm gì với nó bây giờ? Dệt. Phu nhân không chút do dự, nhưng không phải hiện tại, trước khi dệt, đốt cháy huyết dịch, đề phòng bị cường giả dùng huyết dịch truy tung được chúng ta, dù sao cũng là huyết mạch chúng ta lưu lại. Đúng vậy, đứa bé đó là con thân sinh của bọn họ. Nhưng năm đó sinh ra đứa nhỏ này là vì che giấu tung tích, bây giờ muốn rút lui, đương nhiên không cần giữ thứ vướng víu tai họa ngầm này nữa. 6 năm qua, hai người ẩn giấu vô cùng tốt, không người nào hoài nghi. Định cư 6 năm, còn sinh con gái, không ai có thể ngờ rằng cặp vợ chồng chân thật chăm chỉ này đều là cường giả đằng không, còn là giáo chúng vạn tộc giáo. Đêm nay ngươi liên lạc những người khác, chuẩn bị động thủ, nhớ kỹ, giết sạch tất cả mọi người, 3 phút rút lui. Được. Nam tử trung niên nhẹ giọng đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Nam Nguyên trung đẳng học phủ cách đó không xa, nở nụ cười. Mấy ngày nữa, sẽ không còn Nam Nguyên trung đẳng học phủ. Đáng tiếc, một đám nhóc tinh thần phấn chấn bồng bột. Có lẽ, một vài năm sau sẽ xuất hiện những nhân vật không tầm thường, nhưng hiện tại thì không có cơ hội. Hạ Long Võ. Đại Hà phủ bình tĩnh nhiều năm như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không ngờ được. Nghĩ đến kế hoạch lần này, nam tử có chút xúc động, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đặt mục tiêu lên Đại Hà phủ, Hạ Long Võ còn tưởng rằng giáo phải chỉ là trò đùa trẻ con, thật tình không biết lực lượng giáo phái đều chuyển dời đến bên này. Ban ba dự bị kiểm tra. Đây là lớp Tô Vũ, mấy ngày nay Tô Vũ không lên lớp, dĩ nhiên, mọi người cũng không quá để ý, sắp đến lúc sát hạch cao đẳng học phủ, mọi người đều rất khẩn trương, chẳng ai có tâm tư quan tâm người khác đi học hay không. Huống chi, cũng không phải một mình Tô Vũ như vậy. Một học viên khai nguyên tứ trọng cũng đã lâu chưa tới lớp, đến lúc này, điều chỉnh tâm tính quan trọng hơn. Tô Vũ đến chỗ mình ngồi xuống, không vội đi tìm Liễu Văn Ngạn. Thời gian quá sớm, lúc này chỉ sợ Liễu chấp giáo còn đang đọc sách, lão nhân gia có thói quen dậy sớm đọc sách. Trần Hạo ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ, hai người xem như bạn cùng bàn, các lão sư không xếp chỗ ngồi, ngồi đâu cũng được. Chưa ngồi được bao lâu, một nữ tử nở nang hơn 30 tuổi cầm sách vở đi đến. Nhìn lướt qua bên dưới, không để ý xem có thiếu ai không, nữ lão sư mở sách nhân tiện bảo, thời gian đến khi sát hạch cao đẳng không xa, không ôn tập chương trình học cơ sở nữa, hôm nay mọi người trình bày đơn giản về vấn đề lựa chọn hướng đi tương lai sau khi tốt nghiệp. Không nói đến tứ đại học phủ nữa, điểm này chắc tất cả mọi người đã rõ ràng. Vậy chúng ta nói một chút, nếu không thi đậu cả học phủ nội vụ, hoặc là thi đậu xong không muốn học tiếp, vậy thì nên lựa chọn thế nào? Nữ lão sư cười nói, nhìn về phía mọi người, đây là một thời đại thần kỳ. Bình phàm và siêu phàm cùng tồn tại, có vài học viên không cam lòng bình phàm cả đời, hy vọng đi vào con đường siêu phàm. Nếu không thi đậu chiến tranh học phủ, chẳng lẽ không còn hy vọng gì sao? Có. Nữ lão sư vừa dứt lời, dù trước đó các học viên đã biết một chút, giờ phút này cũng kích động, nghe nói thì nghe nói, mà tin tức do lão sư nói ra vẫn đáng tin hơn một chút. Thứ nhất, cũng có thể nói là phương án nguy hiểm nhất, Tòng Quân. Nữ lão sư nhìn về phía mọi người, thu lại nụ cười, nghiêm túc lên tiếng. Ta nghĩ chắc là mọi người đã biết hết rồi, Tòng Quân là con đường người bình thường dễ tiếp xúc đến siêu phàm nhất, người giết địch trong quân đội, đó là công lao,

không bằng tập trung đưa tiễn các ngươi, kỳ thật các ngươi đi rồi, người nhà và đồng học đều an toàn hơn, bởi vì theo vạn tộc giáo, những người khác không có giá trị mạo hiểm, mọi người hiểu ý ta chứ? Mọi người gật đầu, tất cả mọi người không ngốc, đương nhiên biết ý tứ của phủ trưởng. Vạn tộc giáo, không có lợi ích không ra tay, giết mấy người bình thường không có chút ý nghĩa nào, ngược lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giết thiên tài thì khác, trong nội bộ của bọn họ, thiên tài nhân tộc được ghi giá công khai. Nếu thành công, lợi ích nhận được sẽ không nhỏ. Đương nhiên, người Nam Nguyên bên này cũng không phải yêu nghiệt chân chính, nhưng Nam Nguyên đề phòng lỏng lẻo, quân bị không đủ, án lệ thiên tài thành nhỏ bị tập kích cũng không hiếm thấy. Thấy tất cả mọi người hiểu, phủ trưởng lại nói, cho nên mọi người chuẩn bị một chút, ai nguyện ý rời đi, ba ngày sau hãy đến học phủ, thành vệ quân sẽ phái người hộ tống các ngươi đến Đại Hà phủ, đến bên kia, tất cả chi tiêu đều do học phủ gánh chịu, không cần lo lắng quá nhiều. Trước đó Liễu Văn Ngạn không nói chen vào, lúc này thản nhiên nói, tốt nhất là mọi người đều đi Đại Hà phủ, gần đây không an bình. Mấy ngày nay, vạn tộc giáo lại hành động, tập sát thiên tài, chặn giết thương đội, thậm chí đã xảy ra huyết án ngoài thành. Mặc dù tạm thời chưa tới Nam Nguyên bên này, nhưng là rất không thích hợp. Liễu Văn Ngạn nói khẽ, mọi người không còn là đứa trẻ nữa, trong tình huống này hẳn là mọi người đã có phán đoán, ý tại ngôn ngoại, hoặc là nói dương đông kích tây. Bây giờ vạn tộc giáo bị giết hay lộ diện đều chỉ là vô danh tiểu tốt, có cả đám điên huyết hỏa phái, những tên điên này đều là kẻ điển bị tẩy não, căn bản không biết sinh tử là gì, chỉ là giáo chúng pháo hôi của vạn tộc giáo mà thôi. Cá lớn chân chính còn chưa thò đầu ra, bọn hắn gây ra hỗn loạn, hấp dẫn Long Võ Vệ chú ý, kiềm chế Long Võ Vệ và lực lượng thành vệ quân. Tô Vũ nói, lão sư, chả lẽ Đại Hà phủ không biết sao? Đương nhiên biết. Liễu Văn Ngạn cười nói, Đại Hà phủ nhân tài đông đúc, sao có thể không biết? Nhưng dù biết, có thể sử dụng Long Võ Vệ ư, phủ quân phải đóng quân, không thể khinh động, lực lượng cơ động của Long Võ Vệ là mạnh nhất, không động tới được. Hiện tại Tập Phong Đường cũng sức đầu mẻ trán, quá nhiều địa phương cần phòng vệ, bởi vì không biết rốt cuộc đâu mới là mục tiêu của vạn tộc giáo. Đám tiểu nhân ẩn nấp có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý công kích, cho nên dù Đại Hà phủ có khả năng tiêu diệt bọn hắn trong nháy mắt, cũng không tìm được đám ô hợp này, cũng không thể giáng một kích lôi đình. Liễu Văn Ngạn tiếp tục nói, cho nên việc cấp bách hiện nay là giảm bớt mục tiêu có khả năng bị công kích, tập trung hộ tống các ngươi, để chúng ta dùng lực lượng mạnh hơn đi tiêu diệt những tên kia. Mọi người hiểu rõ, thì ra là thế. Có học viên tức giận nói, đám súc sinh này, chờ ta tốt nghiệp chiến tranh học phủ rồi, thấy kẻ nào giết kẻ đó. Vài vị chấp giáo đều là mỉm cười, tất cả mọi người đều nghĩ tới việc này, nhưng vấn đề then chốt là những tên kia quá khó tìm, đều ẩn núp rất sâu. Mọi người về suy nghĩ đi, ba ngày sau phải lên đường, thành vệ quân sẽ hộ tống các ngươi rời đi. Rõ. Mọi người đáp lời, tình huống trước mắt, không đi sẽ không ổn. Mà đi rồi còn giúp Nam Nguyên giảm bớt gánh nặng, trong lòng mọi người đều hiểu. Người khác đi hết, Tô Vũ vẫn chưa rời đi. Hắn tới đây là muốn tìm Liễu Văn Ngạn, học thêm vài môn vạn tộc ngữ, trong đó có cả Lam Ngư, lúc trước hắn nằm mơ thấy loại này, mấy ngày nay Tô Vũ không tiếp tục nằm mơ nữa. Ngôn ngữ của Lam Ngư rất hiếm gặp, trước đó Tô Vũ chưa từng học, không biết Liễu Văn Ngạn có biết hay không. Còn việc đi Đại Hà phủ, Tô Vũ không có phản ứng gì, vì trong nhà chỉ có mình hắn, đi đâu cũng như nhau. Các chấp giáo khác và phủ trưởng cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tô Vũ và Liễu Văn Ngạn. Nghe Tô Vũ thỉnh giáo ngôn ngữ chủng tộc Lam Ngư, Liễu Văn Ngạn cười nói, Lam Ngư rất ít gặp tại chiến trường chư thiên, phần lớn đều ở đệ sơn giới, ngôn ngữ của bọn chúng rất ít, chữ viết lại càng ít hơn, tối thiểu là nhân tộc thu được không nhiều, ta không có, nhưng Đại Hà phủ bên kia chắc chắn có người nắm giữ. Tô Vũ cũng không tiếc nuối, thấy lão sư không hiểu thì muốn rời đi, Liễu Văn Ngạn thấy hắn muốn đi, suy nghĩ một chút rồi nói, phụ thân ngươi đi chiến trường chư thiên, còn ngươi ở nhà một mình ư. Vậy ngươi ở nhà cẩn thận một chút. Tô Vũ quay đầu, tình trạng ác liệt đến mức độ này rồi sao? Trên đường phố đều có bố trí, học phủ cũng có bố trí, trong những gia đình khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên quân cảnh, cho nên sự an toàn của bọn hắn không đáng lo, một mình ngươi. Nguy hiểm hơn. Liễu Văn Ngạn chần chờ một lát, rồi nhanh chóng nói, kỳ thật. Ta không quá đồng ý Liễu chấp giáo. Ngoài cửa, có tiếng nói truyền đến. Liễu Văn Ngạn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, phụ thân hắn là lão binh trấn ma quân, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không đáng tín nhiệm sao? Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng. Tô Long xuất ngũ đã 18 năm. Vậy các ngươi sắp xếp người bảo hộ hắn, bằng không ta không yên lòng. Hiện tại không thể điều lực lượng đi bảo hộ cá nhân. Liễu Văn Ngạn nhíu mày, không vui nói, Long Võ Vệ các ngươi chấp hành quân lệnh, ta không có quyền nghi vấn, nhưng... Ta cảm thấy Tô Vũ không có vấn đề, dĩ nhiên, nếu các ngươi không yên lòng, mấy ngày tới Tô Vũ sẽ ở cùng ta, bằng không hắn ở nhà một mình là không chịu trách nhiệm với hắn. người ngoài cửa chần chờ một chút, giống như đang phân vân. Tô Vũ có chút mờ mịt, ý gì đây? Đương nhiên, giờ phút này hắn không chen vào. Ngoài cửa là Long Võ Vệ ư, trước khi đến đây, hắn không thấy bên ngoài có người khác. Được. Một lát sau, bên ngoài truyền đến thanh âm, rồi nhanh chóng yên tĩnh không một tiếng động. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía Tô Vũ đang yên lặng, khẽ cười nói, vạn tộc giáo ẩn núp sâu, chúng ta hoài nghi gần nhất bọn hắn gây hỗn loạn là có mục đích khác, cho nên không thể bị động chờ đợi, chỉ có chủ động xuất kích. Nhưng chúng ta không xác định trong học phủ và cả thành vệ quân có bị thẩm thấu, có gian tế âm thầm ẩn núp hay không, cho nên lúc này cần một cơ hội. Thời cơ. Tô Vũ cái hiểu cái không, giống như hiểu rõ, lại không phải quá rõ ràng. Đúng, thời cơ. Nam Nguyên chỉ là thành nhỏ, không có thứ gì trọng yếu, giá trị cũng không lớn. Nếu muốn nói đến giá trị, đại khái chỉ có tòa Nam Nguyên trung đẳng học phủ này. Hoặc là phủ thành chủ, nhưng phủ thành chủ có thành vệ quân, an toàn hơn chỗ chúng ta nhiều. Chúng ta không xác định đối phương có tới Nam Nguyên hay không, nhưng để ngừa vạn nhất, hóa bị động làm chủ động, cho nên quyết định dẫn xà xuất động. Các ngươi xem như mồi nhử, nhưng lại không tính là mồi nhử. Liễu Văn Ngạn khẽ thở dài, nếu Nam Nguyên có vạn tộc giáo, lại có mưu đồ bí mật, tin tức đưa tiễn các ngươi truyền ra, bọn hắn sẽ không có nhiều lựa chọn. Thứ nhất, sớm ra tay đánh chết các ngươi. Thứ hai, ra tay trên đường, có thành vệ quân ở đó, bọn họ đánh giết thành vệ quân vậy thì cần phải xuất động nhiều nhân thủ, mà chắc chắn sẽ có quân tiếp ứng của Đại Hạ Phủ trên đường. Thứ ba, an tâm chờ các ngươi rời đi, thuận tiện mang đi một phần thành vệ quân, đợi lực lượng Nam Nguyên suy yếu lại ra tay. Thứ tư, từ bỏ Nam Nguyên, bởi vì các ngươi đi rồi, chúng ta có khả năng tập trung nhiều lực lượng hơn để phòng vệ, bọn hắn rất khó có cơ hội. Tô Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, cho nên ý của lão sư là, nếu mục tiêu của bọn hắn thật sự là chúng ta, có thể sẽ lựa chọn sớm ra tay. Không sai, bọn hắn sẽ xuất hiện. Vậy nếu như không phải chúng ta? Vậy các ngươi rời Nam Nguyên, Đại Hạ Phủ quả thật an toàn hơn, chờ một hai tháng sau Long Võ Vệ có thể tiêu diệt hết bọn hắn. Liễu Văn Ngạn nghi mặt nói, cho nên các ngươi xem như con mồi để dẫn xà xúc động, nhưng người biết không nhiều, bởi vì chúng ta không xác định quanh đây có tai mắt của bọn hắn hay không. Vậy chúng ta có thể gặp nguy hiểm hay không? Đại đa số sẽ không, ngươi thì khó nói, bởi vì trong nhà ngươi không còn ai. Liễu Văn Ngạn nói, cho nên mới báo cho ngươi, để phòng ngươi không chuẩn bị gì lại bị tấn công. Hai ngày tới ngươi ở chỗ ta là được, ba ngày sau nếu không xảy ra chuyện gì, liền đưa các ngươi rời đi. Tô Vũ suy nghĩ một chút, nhưng không nói gì. Nam Nguyên muốn phòng trước, đưa tiễn bọn hắn đi, nếu không có việc gì thì đó là lựa chọn tốt nhất, nếu có chuyện thì có thể nắm giữ quyền chủ động. Đến nguy hiểm, có bố trí vẫn an toàn hơn không làm gì. Nếu vạn tộc giáo thật sự để mắt tới bọn hắn, hiện tại Nam Nguyên có an bài, bọn hắn an toàn hơn một chút. Tô Vũ hiểu được, cười nói, lão sư yên tâm, ta biết rồi. Nhưng vạn tộc giáo ẩn núp lợi hại như vậy sao? Có. Liễu Văn Ngạn thở dài nói, bằng không sao lại gọi là chuột trong cống ngầm, bọn họ rất giỏi ẩn núp. Nam Nguyên không xảy ra chuyện gì là tốt nhất, nếu có chuyện, chỉ có thể chuẩn bị chu đáo trước. Hai ngày này ngươi ở chỗ ta, lấy lý do là học tập vạn tộc ngữ mới đi. Vâng. Tô Vũ không thèm để ý mình ở đâu, nhưng hắn có chút hiếu kỳ nói, lão sư, không phải ngài nắm giữ lực lượng ý chí sao? Chẳng lẽ không thể phân rõ có vạn tộc giáo ẩn núp hay không ư? Liễu Văn Ngạn cười không nói, cao thâm khó dò. Ngươi đoán xem ta có thể hay không? Đối phó đám nít ranh như ngươi thì được, ngươi trưởng thành rồi, có ai không có tâm tư phức tạp, ai sẽ bại lộ ý nghĩ rõ ràng như vậy, nhất là đám vạn tộc giáo đó kia, kẻ nào cũng ẩn núp kín đáo, ai không sợ chết thì đã sớm chết rồi. Ngày hôm đó, Tô Vũ liền đi theo Liễu Văn Ngạn. Hắn không vội, đây không phải lần đầu tiên đi theo Liễu Văn Ngạn, trước đây học tập vạn tộc ngữ, hắn thường xuyên bám sát sau lưng Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ tiếp tục làm việc của mình, tu luyện, đọc sách, học tập. Chẳng qua là không dùng tinh huyết mở nạp nguyên quyết để tu luyện. Trong âm thầm có người Long Võ Vệ bảo hộ. Tô Vũ không thấy đối phương cũng không xuất hiện, nhưng Tô Vũ vẫn tò mò về Long Võ Vệ. Nghe nói Long Võ Vệ rất mạnh, mạnh đến mức cha hắn cũng không thể nhập môn. Rốt cuộc bọn hắn mạnh đến cỡ nào? Ngay khi Tô Vũ đang tò mò, Liễu Văn Ngạn vẫn như ngày thường, uống trà, đọc sách, thuyết giáo. Muốn vào Long Võ Vệ sao? Thấy Tô Vũ nhìn ra ngoài mấy lần, giống như đang tìm kiếm cường giả Long Võ Vệ trước đó, Liễu Văn Ngạn cười hỏi một câu. Tô Vũ hơi xấu hổ, thấp giọng nói, chỉ tò mò thôi, không biết cường quân đệ nhất Đại Hạ Phủ là như thế nào. Long Võ Vệ a, Liễu Văn Ngạn hơi xúc động, Long Võ Vệ đã tồn tại nhiều năm, tên phủ chủ đặt theo Long Võ Vệ, có Long Võ Vệ trước, sau đó mới có phủ chủ, rồi đến chiến tranh học phủ Long Võ, nhưng Long Võ Vệ thế hệ này có thể xưng là mạnh nhất trong các triều đại. Thành viên Long Võ Vệ không nhiều, dù sao cũng là tinh nhuệ, tổng cộng chỉ khoảng 5.000 người. Ít vậy ư, tư liệu của Long Võ Vệ không truyền cho người ngoài, đây là lần đầu tiên Tô Vũ biết đệ nhất cường quân Đại Hạ Phủ chỉ có ngần ấy người. Khoảng 5.000 ư, quá ít. Ít đến đáng sợ. Phải biết rằng, chỉ tính riêng thành vệ quân Nam Nguyên Thành đã hơn ngàn người, thành vệ quân của Đại Hạ Phủ hơn 5 vạn người. Quân binh Đại Hạ Phủ còn hơn 100.000 người. Nhưng Long Võ Vệ lại chưa tới vạn người. Long Võ Vệ là tinh nhuệ, không cần nhiều người như vậy, bình quý tinh không quý đa. Liễu Văn Ngạn cười nói, đối ngoại, Long Võ Vệ danh xưng vạn người, trên thực tế thì không đến. Nhưng thực lực quả thật rất mạnh, 10 người một đội, 100 người thành quân, ngàn người vô địch. Vô địch. Tô Vũ nỉ non một tiếng, Liễu Văn Ngạn khẽ cười nói, khẩu hiệu mà thôi, đừng coi là thật, nhưng rất mạnh. Trên cơ bản binh sĩ đều là vạn thạch cảnh, thập trưởng không phải vạn thạch cửu trọng thì cũng là đằng không cảnh, bách phu trưởng phần lớn đều là đằng không cao trọng. Tô Vũ líu lưỡi. Quá mạnh. 5.000 người, vậy ít nhất cũng có 50 vị bách phu trưởng, đều là đằng không thất trọng trở lên. Phải biết rằng, thành chủ Nam Nguyên còn không mạnh đến vậy. Thiên phu trưởng trên bách phu trưởng thì sao? Chẳng phải là càng mạnh hơn ư, thậm chí còn siêu việt đằng không? Còn phó tướng chủ Long Võ Vệ mạnh cỡ nào? Tướng chủ Long Võ Vệ là Hạ Long Võ, điểm này Tô Vũ biết rõ. Trên cơ bản binh sĩ đều là vạn thạch cảnh, chỉ vậy thôi đã hết sức đáng sợ, phải biết rằng tại chiến trường Chư Thiên, Trấn Ma Quân không tính là yếu, năm đó cha mình là Thiên Quân Thất Trọng đã có thể trở thành đội trưởng, địa vị không khác gì thập trưởng Long Võ Vệ. Một người là Thiên Quân Thất Trọng, một bên yếu nhất cũng là vạn thạch cửu trọng, khó trách Long Võ Vệ không thu cha mình. Liễu Văn Ngạn cười cười, tiếp tục nói, Nam Nguyên có một đội 10 người đồng trú, người nói chuyện lúc trước là một vị ngũ trưởng. Lợi hại không? Khá lợi hại, vạn thạch cửu trọng. Tô Vũ líu lưỡi lần nữa, ngũ trưởng đã là vạn thạch cửu trọng rồi. Nói là ngũ trưởng, nhưng đội đóng quân này xem như tương đối mạnh, trong một vài đội ngũ yếu thì làm thập trưởng cũng không có vấn đề gì. Liễu Văn Ngạn cười nói, đừng hâm mộ, kỳ thật Thiên Quân vạn thạch chỉ là cơ sở mà thôi, đằng không mới thật sự là nhập môn, dù cho đằng không cảnh không phải dạng pháo hôi ở tại chiến trường Chư Thiên, mà là quân tinh nhuệ. Chờ ý chí ngươi thực thể hóa, bước vào đằng không, khi đó sẽ hiểu. Tô Vũ có chút chờ mong, không biết phải mất mấy năm. Liễu Văn Ngạn giờ khóc giờ cười, mấy năm. Tên tiểu tử này tưởng thật à, trước đây ta nói vài ba năm, đó là nói đến thiên tài đỉnh cấp, mặc dù tiểu tử ngươi không tệ, nhưng không tới mức độ kia, nếu may mắn thì 10 năm, nếu không may. Vậy sẽ giống như mình, cả đời này đều kẹt ngoài cửa. Nhưng dù là 10 năm, như vậy đã nhanh hơn tu luyện thân thể thông thường nhiều. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Vũ lại thỉnh giáo một chút vấn đề vạn tộc ngữ. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ hỏi, lão sư, thật sự khai nguyên cảnh không có cách nào tiến giai nhanh chóng sao? Ngoài trừ những phương pháp mạo hiểm kia, không có phương thức khác để cao tốc độ ư, rất nhiều học viên khai nguyên tứ trọng tiến nhập cao đẳng học phủ, vì sao có thể nhanh chóng bước vào thiên quân cảnh? Khai nguyên tứ trọng đến thiên quân nhất trọng, chênh lệch 6 cảnh giới, khai nguyên tứ trọng đến ngũ trọng, nửa năm là đủ a. Dù cho mỗi cảnh giới tiếp theo đều cần nửa năm, vậy cũng mất ít nhất 3 năm sau mới có thể bước vào thiên quân cảnh, nhưng ta nghe nói rất nhiều học viên của chiến tranh học phủ mất chừng 1 năm là đã bước vào thiên quân cảnh. Đây là vấn đề Tô Vũ luôn muốn hỏi, nhưng trước kia chấp giáo đều cười nói rằng đến cao đẳng học phủ liền biết. Thừa dịp này, Tô Vũ muốn tìm hiểu rõ một phiên, dù sao sau này hắn cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Đại khái là Liễu Văn Ngạn cảm thấy chẳng mấy chốc Tô Vũ sẽ tiến vào văn minh học phủ, lần này cũng không che giấu, cười nói, chắc ngươi đã đọc được trong một số thư tịch về một danh từ. Học phủ bí cảnh. Đó chính là nguyên nhân. Liễu Văn Ngạn có lòng khảo nghiệm, hỏi, Chư Thiên vạn giới, cường giả vạn tộc, vì sao nhất định phải xây dựng chiến trường Chư Thiên ở ngoại giới? Áp chế. Tô Vũ không chần chờ chút nào, các giới hoàn cảnh khác biệt, trọng lực, không khí, nồng độ nguyên khí. Đều khác nhau. Thần tộc đi ma tộc sẽ bị áp chế, thực lực không phát huy được 3 thành, trái lại cũng giống vậy, cho nên một vài cường tộc không dám tùy tiện tiến công tộc khác. Đúng, cho nên xuất hiện chiến trường Chư Thiên. Liễu Văn Ngạn dứt lời, ánh mắt lạnh lùng nói, vậy ngươi có biết, là tộc nào bị liên lụy, lại trở thành mục tiêu công kích của không ít chủng tộc không? Nhân tộc. Nhỏ yếu. Bọn hắn muốn xâm lược nhân tộc. Tô Vũ chần chờ, đây là lời trong sách, nhưng trước kia lão cha nói không phải là như thế, nhân tộc không yếu, rất cường đại. Nhỏ yếu ư, không yếu. Liễu Văn Ngạn cũng cho đáp án tương tự, thản nhiên nói, sao nhân tộc lại yếu? Nếu yếu thật thì đã sớm chiến bại trên chiến trường. Trong vạn tộc, dù nhân tộc không xếp trong 3 vị trí đầu, thì cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên,

Nam Nguyên không đủ nhân thủ, cũng không thể chia nhỏ ra tìm, bằng không bị tiêu diệt từng phần sẽ rất phiền toái. Bên Đại Hạ phủ nói thế nào? Liễu Văn Ngạn có chút vội vàng, người của vạn tộc giáo tới thật rồi. Nam Nguyên chỉ là thành nhỏ, lực lượng phòng thủ quá yếu, Đại Hạ phủ nhiều tinh nhuệ, nếu có bọn họ trợ giúp một chút thì vạn tộc giáo sẽ không dám càn rỡ. Thành chủ đã phát lệnh cầu viện, nhưng những thành trì khác cũng đang cầu xin viện binh, Đại Hạ phủ còn phải cố thủ phủ thành để phòng vạn tộc giáo gây hỗn loạn, cho nên không có viện quân. Liễu Văn Ngạn tức giận gầm lên, vậy thì cầu viện mấy đại học phủ? Phủ trưởng bất đắc dĩ đáp, nói rồi, nhưng gần đây tiền tuyến trưng binh, không ít thầy trò mấy đại học phủ đều ra chiến trường, bây giờ vẫn chưa trở về. Học phủ cũng cần thủ hộ, còn quan trọng hơn Nam Nguyên, cho nên chẳng lẽ vài vị đằng không thôi cũng không được? Liễu Văn Ngạn càng thêm nổi nóng, bọn hắn không thiếu đằng không, cử đi vài vị đằng không, lực lượng vạn tộc giáo tại Nam Nguyên không quá mạnh. Phủ trưởng buồn bực hạ giọng, đừng nổi giận với ta, vô dụng thôi. Đã nói rồi, các thành đều đang cầu viện, trong 28 thành, Nam Nguyên không tính là quan trọng, có vài thành trì quan trọng hơn, Đại Hạ phủ đương nhiên sẽ ưu tiên trợ giúp bọn hắn. Liễu Văn Ngạn nghe vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Đại Hạ phủ lớn như vậy, thế mà bị vạn tộc giáo dày vào cho cầu viện bốn phía, Long Võ Vệ. Quá phế. Khụ khụ. Phủ trưởng ho nhẹ một tiếng, ngoài cửa bỗng có tiếng người truyền vào, Liễu chấp giáo, vạn tộc giáo chỉ là tìm đúng thời cơ thôi, 10 ngày trước 3.000 Long Võ Vệ đã tới chiến trường Chư Thiên, cho nên quả thật là không đủ nhân thủ. Đó là do Long Võ Vệ các ngươi không giữ được bí mật nội bộ, 3.000 Long Võ Vệ rời đi ta cũng không biết, vạn tộc giáo lại biết, còn không phải là lỗi của các ngươi. Liễu Văn Ngạn không sợ Long Võ Vệ, thẳng thắn nói, dù Long Võ Vệ không có vấn đề, Đại Hạ phủ cũng có vấn đề, chắc chắn có tai mắt của vạn tộc giáo, bằng không làm sao vạn tộc giáo lại biết chủ lực của các ngươi rời đi, hiện tại tới Đại Hạ phủ quấy rối. Long Võ Vệ không lên tiếng, đây đúng là sự thật. Chủ lực Long Võ Vệ rời đi không lâu, người vạn tộc giáo liền đến, rõ ràng là tin tức bị tiết lộ. Nếu không thì có Long Võ Vệ tòa trấn Đại Hạ phủ, đối phương sẽ không dám tùy tiện tới đây. Bây giờ không phải thời điểm cãi lộn. Phủ trưởng cắt ngang, mở miệng nói, lão Liễu, hay ngươi mượn Văn Minh học phủ vài vị đằng không đi? Còn cần ngươi nói à, buổi sáng ta đã hỏi rồi, nhưng muốn đến nơi tối thiểu cũng cần một ngày. Bọn họ đáp ứng sao? Đáp ứng rồi, nhưng Liễu Văn Ngạn thở dài, bọn hắn sẽ không ở đây quá lâu, nói là đón những học viên này đi, sau đó bọn họ cũng cùng rời đi, sẽ không giúp chúng ta phòng thủ. Vậy cũng được. Phủ trưởng vui mừng quá đỗi, có người tới là tốt rồi. Liễu Văn Ngạn lại không hưng phấn như vậy, bất mãn cằn nhằn, dù Long Võ Vệ rời đi, Đại Hạ phủ lại bị dày vào hỗn loạn cũng quá mất mặt. Không biết có phải những năm qua Đại Hạ phủ an nhàn quá không, quân đội lỏng lẻo. Lời này chỉ là Liễu Văn Ngạn than vãn một chút, phủ trưởng không tiếp lời. Long Võ Vệ bên ngoài cũng không tiếp lời, bởi vì mất mặt, Đại Hạ phủ danh xưng có vô số cường binh hãn tướng, kết quả lại bị vạn tộc giáo làm cho sức đầu mẻ trán, xác thực không phù hợp với thực lực Đại Hạ phủ. Tô Vũ làm người đứng xem toàn bộ quá trình, yên lặng lắng nghe, không chen vào. Những chuyện này là vấn đề của cao tầng Nam Nguyên Thành, hắn chưa có tư cách tham dự. Còn Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ có chút kỳ quái, tuy nói vị này địa vị không thấp, nhưng vũ lực thấp, thương lượng chuyện này với Liễu Văn Ngạn thì có tác dụng gì? Dường như nhìn ra tâm tư Tô Vũ, Liễu Văn Ngạn quan tâm hắn, thấy hắn lén nhìn mình, khẽ cười hỏi, làm gì, xem thường lão sư à? Không có. Có. Thật sự không mà. Ta đã nhìn ra rồi. Lúc này Liễu Văn Ngạn giống như đứa trẻ, nhất định phải tranh cãi thắng thua, cười ha hả nói, chờ đó, sẽ đến lúc ngươi biết vì sao lão sư ta có khả năng tham dự. Tô Vũ không rõ hàm ý trong lời ông ấy nói, Liễu Văn Ngạn cũng không giải thích. Phủ trưởng muốn nói vài lời, suy nghĩ một chút lại ngậm miệng. Hy vọng đừng có cơ hội kia, để Liễu Văn Ngạn đi chứng minh chính mình, thật là đáng tiếc. Tòa nhà đối diện học phủ. Nam tử trung niên nói, thành vệ quân ra khỏi thành, ngoại trừ một bộ phận trấn thủ cửa thành và phủ thành chủ, mặt khác đều ra ngoài tiêu diệt gia hỏa huyết hỏa giáo. Long Võ Vệ đâu? Phu nhân hỏi một câu, nam tử trung niên lắc đầu, không phát hiện tung tích Long Võ Vệ. Long Võ Vệ còn ở trong thành, mặt khác. Nam Nguyên muốn chuyển những thiên tài kia đi, di dời đến Đại Hạ phủ, ngày mai xuất phát. Nam tử hồi báo một câu, phu nhân hơi nhăn lông mày, mồi nhữ ư, rất có thể. Nam tử cũng hoài nghi, đang êm đẹp lại rút lui, mà mệnh lệnh phát ra từ hôm qua, có thể là để dẫn dụ chúng ta xuất hiện, người nói xem phải làm sao bây giờ. Gần đây có cường giả âm thầm tiến vào Nam Nguyên Thành hay không? Chắc là không có. Chắc là không có cách nào xác định, chúng ta không thể giám sát mọi lúc mọi nơi, nhưng không có tin tức gì truyền đến, phủ thành chủ không có, Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ cũng không có. Phu nhân rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút rồi nói, không thể để bọn hắn rời đi. Đi rồi, mặc dù đồ sát Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ vẫn có công, nhưng công lao sẽ ít đi một nửa. Học viên thiên tài dự khảo năm nay rời đi, phía trên sẽ không hài lòng. Ta biết. Nam tử do dự, nhưng hiện tại Long Võ Vệ không bị điều đi, rất có thể đang ở trong học phủ, tùy tiện ra tay, chúng ta mà thất bại thì phiền toái. Dứt lời, máy truyền tin của nam tử vang lên, nam tử cầm lấy nhìn một chút, một tin tức hiện ra như là quảng cáo. Nhưng sắc mặt nam tử thay đổi, lập tức thúc giục, muốn hủy bỏ hành động hay không, nếu có thì phải. Nhanh một chút. Tin tức từ Đại Hà Phủ, hôm nay Liễu Văn Ngạn cầu viện Văn Minh học phủ, bên kia đáp ứng, sẽ nhanh chóng phái người tới đón những thiên tài này rời khỏi Nam Nguyên Thành. Đáng chết. Phu nhân mắng một tiếng, Liễu Văn Ngạn, lại là lão già này. Lão già này chỉ thiếu chút nữa là có thể thực thể hóa ý chí, nhưng hy vọng không lớn, vậy mà Văn Minh học phủ lại đáp ứng hắn phái viện binh tới. Có mặt mũi hơn sự tưởng tượng của ta. Nam tử không lên tiếng, chờ phu nhân phát hỏa xong, tiếp tục nói, làm sao bây giờ? Thành chủ Ngô Văn Hải, Hạ Binh Long Võ Vệ đều là đằng không nhị trọng, người Văn Minh học phủ lại đến, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Nói xong, nam tử lưỡng lự, nhưng vẫn nói, thực lực Đại Hà Phủ cường hãn, lần này chủ lực Long Võ Vệ rời đi, chúng ta mới có thể gây ra hỗn loạn, một khi chủ lực trở về. Chúng ta nhất định phải rút lui, trước đó phía trên chỉ muốn theo dõi Đại Hà Phủ bên này, lần này làm sao? Vì hành động lần này, thậm chí phía trên không tiếc bại lộ một vài quân cờ ẩn núp đã lâu. Cho dù kế hoạch thành công thì tổn thất cũng sẽ rất lớn. Nam tử không hiểu, dù giết một vài thiên tài, tổn thất như vậy cũng rất khó để bù đắp. Phải biết rằng, để ẩn núp, có vài người đã hao phí rất nhiều năm. Phu nhân có địa vị trong giáo cao hơn hắn, biết nhiều hơn hắn, hắn chỉ phụ trách liên lạc các phương mà thôi. Đừng hỏi. Phu nhân lạnh giọng trả lời, suy nghĩ một chút, lại nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần Đại Hà Phủ hỗn loạn, chủ lực Long Võ Vệ sẽ trở về. Lần này Long Võ Vệ đi chiến trường Chư Thiên, mục tiêu là Thiên Nghệ Thần Tộc. Lời vừa dứt, sắc mặt nam tử biến đổi. Thiên Nghệ Thần Tộc, đây là thần tộc bọn hắn đầu nhập vào, chẳng lẽ? Thần tộc? Sợ Long Võ Vệ? Nam tử không dám suy nghĩ, nhưng phu nhân biết hắn đang suy nghĩ gì, cười lạnh nói, tuy Long Võ Vệ mạnh, nhưng thần tộc sẽ không sợ bọn họ. Nhưng gần đây thần tộc đang tiến công Thiên Nhãn Tộc, Long Võ Vệ dính vào sẽ phá hỏng kế hoạch. Thiên Nhãn Tộc? Nam tử vội vàng nói, thần tộc muốn phát động chiến tranh ư, không, là để Thiên Nhãn Tộc trở về trật tự. Phu nhân nói xong thì ngừng, chuyển đề tài, ngươi, ta, ngoài ra còn có một vị đường chủ đằng không tứ trọng sẽ chạy tới vào đêm nay. Hắn đối phó Hạ Binh, ta đối phó Ngô Văn Hải, ngươi dẫn người phá hủy Nam Nguyên học phủ. Phá hủy Nam Nguyên học phủ là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức rút lui. Tối mai. Hành động. Phu nhân vừa dứt lời, nam tử muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ ngắn gọn đáp, tuân lệnh. Lựa chọn chạng vạng tối là bởi vì ban đêm học viên đều rời đi, không thể tụ tập lại, chia ra vây giết không đáng. Chạng vạng tối, hành động xong thì rút lui, trời càng tối lại càng dễ rời đi. Nam tử không có ý kiến gì, hắn chỉ có chút bận tâm, đáp lệnh xong, cuối cùng vẫn nhắc nhở, ngoài trừ Ngô Văn Hải và Hạ Binh, ta lo Liễu Văn Ngạn sẽ bị kích thích thực ý chí cụ hiện, vậy thì phiền toái. Không sai, không thể không phòng. Phu nhân không cảm thấy hắn lo lắng quá nhiều. Quả thật đó là một biến số, nhưng ba người chúng ta là đằng không, bọn hắn có hai người, còn là đằng không nhị trọng, dù Liễu Văn Ngạn thật sự thực thể hóa được ý chí, thì ông ta vẫn không có thời gian tôi thể, như vậy lực lượng ý chí đạt đến đằng không nhưng thân thể vẫn là thiên quân, người vẫn có khả năng đối phó. Cái này, nam tử vừa muốn nói gì đó, ánh mắt phu nhân phát lạnh, ông ta đã hơn 70, thân thể suy bại, dù ý chí cụ hiện cũng không ra gì, chẳng lẽ ngươi không dám đối phó với Liễu Văn Ngạn? Không phải. Nam tử vội vàng đính chính, ta chỉ lo khi mình đối phó với Liễu Văn Ngạn thì sẽ không có ai đối phó với mấy người Long Võ Vệ khác, bọn họ đều là vạn thạch cảnh, tuy chúng ta cũng có vạn thạch, nhưng Long Võ Vệ quá mạnh, không phải đằng không cảnh thì khó mà có thể ngăn cản. Đừng lo lắng quá, xác suất việc đó xảy ra là một phần vạn, nhiều năm qua Liễu Văn Ngạn đã không làm được, chẳng lẽ lần này bỗng dưng lại có thể sao? Tuy rằng phu nhân nói vậy, nhưng nàng ta vẫn có chút đề phòng, vậy để đường chủ đằng không tứ trọng giữ chân toàn bộ Long Võ Vệ, Hạ Binh chỉ là đằng không nhị trọng, hắn đủ sức đối phó với bọn chúng. Ngươi nhanh chóng dắt Liễu Văn Ngạn, rồi đi giúp hắn đối phó Long Võ Vệ. Được. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, vậy cũng tốt, hẳn là đằng không tứ trọng có khả năng đối phó. Hơn nữa mình cũng là đằng không nhị trọng, không cần lo lắng như vậy, phu nhân mạnh hơn hắn, là đường chủ một cấp trong vạn tộc giáo, đường chủ Nam Nguyên chỉ là đằng không tam trọng đỉnh phong mà thôi. Dù sao diện tích Nam Nguyên thành cũng nhỏ, vạn tộc giáo an bài hai vị đằng không tại đây đã là ngoài dự liệu.

Không chờ đối phương nói xong, Hạ Long Võ bình tĩnh nói, không sao cả. Không giết cho bọn hắn thương cân động cốt, bọn hắn sẽ còn tiếp tục giày vò. Long Võ vệ không đi, bọn gia hỏa này không dám ló đầu. Dứt lời, Hạ Long Võ đứng dậy, chỉ sợ mục tiêu của bọn hắn là ta, dời Long Võ vệ bên cạnh ta đi, ngay cả cường giả của các đại học phủ cũng vì đủ loại sự tình mà bị điều đi, hiện tại cường giả Đại Hà phủ đã đi 9 phần. Phủ chủ, có cần cầu viện Đại Minh phủ không? Nực cười, mất mặt. Hạ Long Võ hừ lạnh một tiếng, Đại Hà phủ ta xếp hạng cao hơn Đại Minh phủ, sao lại cầu viện bọn hắn? Huống chi chúng ta cũng không cần. Một đám lén lút mà thôi, ta muốn nhìn xem, lần này xuất sinh thần tộc nào tìm nhập, không có chỗ dựa thần tộc, những tên kia nào có lá gan lớn như vậy. Lão nhân nhíu mày, thần tộc tìm nhập. Tất nhiên. Nếu không chỉ bằng vạn tộc giáo thì nào dám tới Đại Hà phủ dương ngoai. Cũng tốt, thần huyết dự trữ tại Đại Hà phủ đã sử dụng hết, vừa vặn đưa tới cửa, mấy ngày nay ta còn đang nghĩ có cần đi chiến trường Chư Thiên một chuyến hay không, hiện tại xem ra là không cần. Hạ Long Võ bình tĩnh, đợi chút nữa ngươi thủ hộ phủ thành, ta đi ngoại thành, giết mấy súc sinh liền trở về. Phủ chủ, chớ có nhiều lời. Ánh mắt Hạ Long Võ sắc bén, không quan trọng là mấy tên súc sinh thần tộc, muốn làm khó dễ ta ư, ta còn đang đầu Long Võ đau lâu ngày không thấy máu, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Dứt lời, Hạ Long Võ đi ra phòng khách, dõng dạc ra lệnh, chờ thần tộc chết, Long Võ về xuất lĩnh phủ quân, tiêu diệt tất cả giáo chúng vạn tộc giáo trong Đại Hà phủ, bắt sống thì kéo đi chém đầu răng chúng. Ngày mai ta muốn nhìn thấy vạn đầu người rời cổ. Tuân lệnh. Âm thanh vang vọng đồng loạt hô lên. Vì phối hợp với hành động của vạn tộc giáo, dẫn ra thần tộc, mấy ngày nay Hạ Long Võ tùy ý thế cục rung chuyển là vì sợ dọa chạy đám thần tộc kia. Hiện tại cũng nên thu lưới rồi. Cường giả Đại Hà phủ đã điều đi gần hết, hiện tại nên xuất hiện đi. Hiện tại Long Võ vệ không còn đến ngàn người ở lại phủ thành, không thể kết chiến trận ngàn người, thỏa mãn rồi chứ. Các ngươi muốn tới giết ta, ta thỏa mãn các ngươi, ta lại muốn xem, các ngươi có thể giết ta hay không. Một tiếng cười nhạo truyền vang, Hạ Long Võ bay lên trời, hóa thành một đạo kim quang biến mất trong nháy mắt, chỉ chốc lát sau đã ra khỏi thành. Hạ Long Võ. Khi đạo kim quang này tan biến, bên ngoài phủ thành có tiếng hừ lạnh truyền ra. Thật to gan. Còn tưởng rằng tên này không dám ra, hoặc là tiếp tục chờ đợi, chờ những cường giả khác của Đại Hà phủ trở về, tưởng rằng còn cần tiếp tục gia tăng cường độ, bức bách Hạ Long Võ hiện thân, nào biết đối phương lại trực tiếp xuất hiện như vậy. Đi, chúng ta đi vây giết Hạ Long Võ. Một tiếng quát khẽ truyền ra, sau một khắc, có người lạnh lùng nói, vây giết. Phủ trưởng các đại cao đẳng học phủ đều rời đi, Hạ Long Võ chỉ đến thế thôi, còn cần vây giết sao, hôm nay chính ta sẽ trảm đầu hắn. Ngu xuẩn. Nhớ kỹ, vây giết. Toàn lực ứng phó, không thể chủ quan. Có người chủ sự lớn tiếng quát, có khả năng Hạ Long Võ đã bước nửa bước vào cảnh giới kia, người nào muốn chịu chết, ta không ngăn cản. Không có khả năng, hắn mới tu luyện từng ấy năm, sao lại? Cho nên, hắn nhất định phải chết. Chiến trường Chư Thiên không cần nhiều thêm một vị cường giả nhân tộc. Rõ. Mấy người nhanh chóng đạt thành nhất trí, vây giết Hạ Long Võ, thế mà tên kia đã bước nửa bước vào trong đó, không thể tiếp tục cho hắn phát triển nữa. Mấy đạo ánh sáng màu sắc khác biệt xuất hiện, đuổi theo kim sắc quang mang cùng biến mất tại phụ cận Đại Hà phủ. Nam Nguyên Thành. Chuyện xa tại Đại Hà phủ, mọi người không biết. Bên ngoài học phủ, trên nhà cao tầng, phu nhân chưa từng xuất hiện, nam tử trung niên và một vị lão nhân tóc hoa râm đứng chung một chỗ, ngóng nhìn Nam Nguyên trung đẳng học phủ. Trần đường chủ, không nghĩ lần này ngài tới đây. Nam tử trung niên tươi cười, có chút nịnh nọt. Lão giả không nhiều lời, ông ta nhìn xuống phía dưới, khẽ nhíu mày, nửa ngày sau mới cất tiếng, Vô Ngân, người cảm thấy có bẫy không? Bẫy. Nam tử dừng lại một lát, chậm rãi đáp, không rõ ràng, nhưng hiện tại Nam Nguyên quả thật chỉ có hai vị đằng không cảnh, thành vệ quân bên kia thì thiên phu trưởng chưa đột phá đằng không, ta có thể xác định. Phải không? Lão giả không nhận xét gì, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Nhiệm vụ lần này khiến ông ta hơi bất an. Thứ nhất, động tĩnh quá lớn. Thứ hai, Nam Nguyên đã có chuẩn bị, dĩ vãng trong loại tình huống này, nhiệm vụ sẽ bị hủy. Nhưng lúc này lại không. Ý tứ phía trên là, cứ tiếp tục. Còn Đại Hà phủ lại không có viện quân, đây là đáp án phía trên đưa ra, hết sức xác định, chắc chắn Đại Hà phủ không phái viện quân tới. Còn có điểm thứ ba, kỳ thật bọn họ không quen thuộc với Đại Hà phủ. Trước đây địa điểm hoạt động chủ yếu của vạn tộc giáo không phải Đại Hà phủ, mặc dù lực lượng bên này cũng có một chút, nhưng không hiểu biết đủ sâu, cứ vậy tùy tiện phát động kế hoạch thì quả thật có chút mạo hiểm. Với tính cách đám người kia, xuất động đằng không cảnh, thậm chí là nhiều vị đằng không, chắc chắn trước đó đã có nhiều phiên chuẩn bị. Vô Ngân, ngươi ở Nam Nguyên nhiều năm, Nam Nguyên có loại cường giả vượt cấp chiến vạn thạch không? Nam tử trung niên lắc đầu, ta chưa từng nghe nói, nếu có, vậy đối phương có lẽ đã phải ra chiến trường Chư Thiên, hoặc là Đại Hà Phủ, sẽ không ai ở lại Nam Nguyên. Thiên quân cảnh thì có, trước đó vị Tô Long của Trấn Ma quân kia đã từng vượt cấp chiến vạn thạch. Tô Long là một vị lão binh của Trấn Ma quân, đã ra tiền tuyến rồi. Hả, Trấn Ma quân? Năm đó Hạ Long Võ mang binh, những năm này cũng đánh ra thanh danh tại chiến trường Chư Thiên, từ quân đoàn hạng 2 sát nhập vào quân đoàn hạng nhất, có không ít cường giả. Lão giả tương đối hiểu biết, suy nghĩ một chút lại hỏi, nội thành có nhiều người quân đoàn tiền tuyến xuất ngũ không? Không tính là quá nhiều, vả lại tuổi tác đều lớn rồi, kẻ trung tuổi không nhiều, không nhiều hơn 300, phân bố khắp Nam Nguyên. Những người này không thể không phòng. Lão giả trầm giọng dặn dò, loại lão binh chiến đấu ở chiến trường Chư Thiên, còn sống sót xuất ngũ, đều là gia hỏa liếm máu trên mũi đao, bảo người phía dưới cẩn thận chút, nhất định phải chú ý, hiểu rõ. Lão giả nhìn sắc trời, không nói gì thêm. Một lát sau, ngoài thành truyền đến một vệt ánh lửa, nội thành, một nhánh thành vệ quân trăm người cấp tốc đuổi hướng ngoài thành. Nam tử trung niên vui vẻ nói, lại một đội trăm người đi rồi, thành vệ quân còn lại chắc chắn không đủ 500 người. Lão giả vẫn nhíu mày, cẩn thận. Biết rõ là điệu hổ ly sơn, Nam Nguyên lại vẫn để hàng loạt thành vệ quân ra ngoài thành tiêu diệt người vạn tộc giáo, là tự tin, hay là thật sự bất đắc dĩ. Thành vệ quân còn lại không đến một nửa, hơn 300 người đang bảo vệ thành chủ, còn lại gần như đều tụ tập xung quanh Nam Nguyên học phủ, trên đường đều là người tập phong đường. Lão giả nghiêng nhìn bốn phương, phán đoán một thoáng, Nam Nguyên học phủ bên này có khoảng 200 người thành vệ quân, người tập phong đường không đến 100, chấp giáo và đội hộ vệ học phủ là 260 người, Long võ vệ không lộ diện, tính ra, thiên quân cảnh và thiên quân trở lên không đến 600 người. Còn học viên lại không được để ý tới. Không có khả năng có thiên quân cảnh tồn tại. Trong đó đằng không hai người, Vạn Thạch và Long võ vệ không đến 15 người, còn lại đều là thiên quân cảnh. Kỳ thật đằng không chỉ có một người, thành chủ Ngô Văn Hải còn đang ở phủ thành chủ, muốn chạy đến cũng cần thời gian, lão giả vẫn đề phòng đối phương, dù sao không tính quá xa. Người bên mình đã đến đông đủ chưa? Đã đủ. Nam tử cẩn thận trả lời, đường chủ đi tiếp ứng đều là tinh nhuệ, Vạn Thạch cảnh có 30 người, còn lại đều là thiên quân cao trọng, 300 người. Thiên quân cao trọng trở xuống đang ở ngoài thành gây hỗn loạn. 300 tinh nhuệ thiên quân thất trọng trở lên, Vạn Thạch cảnh 30 người. Lão giả phán đoán một thoáng, hôm nay 6 thành phát động, nhân thủ địa phương khác nhiều hơn nơi đây. Nghĩa là, có hơn 2.000 vị tu giả thiên quân thất trọng, Vạn Thạch cảnh cũng có hơn 200 vị xuất động, chỉ sợ đằng không vượt quá 20 người. Lực lượng này đủ để tạo nên một quân đoàn vạn người. Khuynh sào xuất động. Vốn liếng nhiều năm của thiên nghệ thần giáo đều ra rồi. Trong lòng lão giả có chút lo lắng, run rẩy. Trong vạn tộc giáo có rất nhiều giáo phái, thiên nghệ thần giáo xem như một nhánh tương đối mạnh trong đó, dù sao chỗ dựa là thần tộc. Có thể coi là, đây là lần đầu tiên xuất động nhiều lực lượng như vậy, còn phải điều người ngăn cản viện quân Đại Hà Phủ. Đây gần như là toàn bộ lực lượng của thiên nghệ thần giáo. Nếu tất cả bị diệt, không phải thiên nghệ thần giáo xong đời rồi ư? Bên ngoài giết chóc đều là một vài giáo phái pháo hôi, chết thì chết, nhưng lần này lại xuất động giáo chúng tinh nhuệ chân chính, không giống nhau. Điểm công lao của nhiệm vụ này rất nhiều, để tàn sát những học viên này, hình như không đáng làm to chuyện như vậy, rốt cuộc phía trên nghĩ thế nào? Lão giả nhíu mày, có cảm giác được không bù nổi mất. Đáng tiếc, ông ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với tầng cao. Thôi, chỉ có thể hy vọng tất cả đều thuận lợi, sau đó cấp tốc rút lui, ẩn giấu hành tung. Hơn 300 giáo chúng tập hợp còn cần một chút thời gian, trong thành nhỏ giống Nam Nguyên, tập hợp hơn 300 người cần chút công sức, đây cũng không phải là Đại Hà Phủ, vài trăm người trực tiếp mang vào cũng không ai quản. Nửa giờ sau động thủ, thông tri đi, trong vòng 3 phút hoàn tất chiến đấu, sau 5 phút nhất định phải toàn bộ rút lui, sau khi ra khỏi thành thì phân tán thoát đi, nghe rõ chưa? Rõ. Nam tử vội vàng đáp, rồi nhanh chóng rời khỏi, đi thông tri các phương. Chờ nam tử đi rồi, lão giả nhìn về phía Nam Nguyên trung đẳng học phủ lần nữa, khẽ lẩm bẩm, Đại Hà Phủ. Thật sự không điều vị đằng không nào đến ư A Vũ. Giờ phút này Trần Hạo và Tô Vũ ngồi xổm ở cửa phòng ăn, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, chúng ta đang đợi cái gì? Vừa rồi có chấp giáo kêu gọi các bang tập hợp, sau khi tan học hội nghị tại khai giảng phủ, chúng ta không đi sao? Không đi. Trong tay Tô Vũ nắm đao, nói khẽ, ít người an toàn hơn, nhiều người có chút nguy hiểm. À, Trần Hạo không hiểu, Tô Vũ thấp giọng bảo, đừng nói nhảm, hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, người vạn tộc giáo sẽ tới. Chúng ta đợi ở đây, bên này ít người hơn. Không đúng, A Vũ, ngươi nói. Người vạn tộc giáo tới đây. Vậy chúng ta nhanh tập hợp với chấp giáo,

Khai nguyên giết thiên quân là chuyện gần như không có khả năng, nhưng dù sao cũng chỉ là gần như chứ không phải tuyệt đối không thể. Thiên quân cũng không phải giết không chết, dưới sự chủ quan, bị người khác một đao chém đứt cổ, vậy cũng phải chết. Còn nguyên nhân vì sao thiên quân vạn tộc giáo ngu xuẩn như thế? Đến hỏi người chết đi, Tô Vũ nào biết? Tốt nhất không cần lộ kỹ năng, phải dùng đao chém chết bọn chúng. Tô Vũ nắm đao trong tay, đến lúc đó hai tay tràn ngập lực lượng, một đao chém chết đối phương, chỉ cần đối phương không chạy thì hy vọng thành công là rất lớn. Thiên quân gặp Khai Nguyên đánh lén sẽ chạy sao? 8-9 phần 10 là sẽ không. Đang nghĩ ngợi, trong nháy mắt bên ngoài truyền đến một tiếng quát to, học viên tập hợp, không kịp tập hợp lập tức ẩn nấp. Địch nhân tập kích, xuất sinh vạn tộc giáo đến. Không cần loạn, nghe mệnh lệnh của chấp giáo, kết trận tự vệ. Đóng cửa phòng, tất cả chấp giáo nghênh địch. Hộ vệ đội, tập hợp. Thành vệ quân, tập phong đường, công kích. Dê. Yeah. Một hồi gầm thét, trong nháy mắt, toàn bộ Nam Nguyên học phủ đã lâm vào tư thế sẵn sàng nghênh địch. Giờ khắc này, Tô Vũ không sợ hãi, chỉ còn thấy khẩn trương, máu nóng dâng lên, hắn tin tưởng các lão sư có thể thắng, hắn có xúc động muốn đi xem một chút, xem các lão sư giết địch như thế nào. Lúc cha hắn ở nhà, y vẫn thường xuyên kể một ít năm tháng vàng son cho hắn nghe, quân đoàn vạn người, thậm chí 10 vạn người công kích giết địch, phơi thay khắp nơi, máu chảy thành sông, giết đến chư thiên run rẩy. Trên chiến trường chư thiên, lưỡi đao nhân tộc xông lên, đánh đầu thắng đó. Ta muốn đi xem một chút. Tô Vũ xúc động, Trần Hạo còn xúc động hơn hắn, cậu ta nắm chặt đao, rất muốn lao ra, nhưng nhanh chóng nhịn lại, sợ mình hại chết Tô Vũ. Dê. Yeah. Binh khí ngắn tiếp xúc, tiếng binh khí va chạm vang vọng học phủ. Ngoài trừ giết, gần như không còn thanh âm nào khác, thời điểm chiến tranh, không cần thứ khác, chỉ cần nghe lệnh là được. Nam Nguyên học phủ, bên ngoài lầu dạy học. Hai bên mấy trăm người, trong nháy mắt tiếp xúc liền bắt đầu giết chóc, không nói lời nào mà đã giao phong. Tiểu đội 10 người Long Võ Vệ, dưới sự chỉ huy của thập trưởng Hạ Binh, trong nháy mắt bao vây vị lão giả Đằng Không tứ trọng kia. Đằng Không nhị trọng Hạ Binh, người mặc kim khôi, tay cầm trường đao, không sợ hãi chút nào, một tiếng trống truyền ra, kết trận, giết. 10 người cấp tốc vần quanh lão giả, 10 cây trường đao chém vỡ không khí, chiến đấu bắt đầu. Ngô Văn Hải vốn tọa trấn phủ thành chủ, ngay sau đó bay lên trời, cũng cầm trường đao, trong chớp mắt bay thẳng về hướng vị phu nhân kia. Ngô Văn Hải, người đến chịu chết đi. Phu nhân quát một tiếng, Ngô Văn Hải thật sự tại đây, cũng may bọn hắn đã đoán trước. Nam tử trung niên tên Vô Ngân thấy hai vị Đằng không bị dây dưa, ngay cả Long Võ Vệ cũng bị cầm chân, trong nháy mắt mừng rỡ, mặc kệ người khác, bay thẳng về phía Liễu Văn Ngạn. Đối thủ của ngươi là ta. Còn có ta. Trong nháy mắt, hai vị nam tử xông tới. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Trương Vân, Tường Hoa. Nam tử trung niên lớn tiếng hô tên hai người, hừ lạnh một tiếng, hắn biết đối phương, bọn họ là Thiên Phu trưởng Thành Vệ Quân và Đường chủ Tập Phong Đường, cả hai đều là vạn thạch cửu trọng. Nhưng mà, bọn hắn có thể địch nổi Đằng Không cảnh sao? Dê. Yeah. Hai người không nói nhảm, không cần tốn thời gian trao đổi với xuất sinh vạn tộc giáo, giết xong rồi nói. Âm. Tiếng binh khí giao kích thanh thúy vang lên, sau một khắc, Vô Ngân bay lên trời, vượt qua hai người, bay thẳng đến Liễu Văn Ngạn phía sau, bên kia, còn có không ít chấp giáo thiên quân cảnh. Mục tiêu hôm nay không phải giết thành chủ, không phải giết Đằng Không, cũng không phải giết hai vị cao tầng Nam Nguyên này. Là thiên tài học phủ, là văn minh chi hỏa Liễu Văn Ngạn này. Bọn hắn mới đáng giá. Trước mặt Liễu Văn Ngạn, vài vị chấp giáo thiên quân cảnh nâng đao muốn tấn công, hai vị cường giả vạn thạch cửu trọng phía sau cũng phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt đã phá không đuổi theo, đạp đất nhảy lên, Trương Vân lao ra, một đao bổ về phía Vô Ngân. Bước qua thi thể của chúng ta rồi nói. Quát to một tiếng, hai người lại vây quanh Vô Ngân lần nữa. Muốn chết. Hai vị vạn thạch cửu trọng liều mạng, Vô Ngân chỉ mới Đằng Không nhị trọng, độ cao bay lên không đủ, đành phải hạ xuống, chém giết cùng hai người. Bằng không ở trên không trung rất dễ trở thành bia ngắm. Liễu chấp giáo, ngài đi trước đi. Vài vị hộ vệ thiên quân cảnh của Liễu Văn Ngạn vội vàng lôi kéo lão nhân rời đi, Liễu Văn Ngạn lại không nhúc nhích, nhìn quanh một vòng, khắp nơi đều là chém giết, nhìn không được mắng, thật coi trọng Nam Nguyên, những tên khốn kiếp đại hạ phủ kia có không ít Đằng Không, chắc chắn là trợ giúp những thành trì khác, không trợ giúp chúng ta. Mọi người không hiểu, nhưng không có thời gian để hỏi. Liễu Văn Ngạn lại tiếp tục mắng chửi người, tin tưởng lão tử thành công đến thế à, không thành thì xong, lấy mạng người ra dẫn, đừng để lão tử biết người nào ra lệnh, bằng không sẽ giết chết hắn. Đại hạ phủ có vài người tin tưởng ông có thể thực thể hóa ý chí, mấu chốt là không thành công thì làm sao bây giờ? Liễu Văn Ngạn nói dông dài, hùng hùng hổ hổ, không còn vẻ văn nhân nho nhã như ngày thường. ta là kẻ phế nhất đó, không nhất định thành công đâu, quá tin tưởng lão tử, ta chính là phế vật, không phải các ngươi không biết, bằng không thì làm sao lại bị khai trừ. Liễu Văn Ngạn nói nhỏ, có chút đau lòng. Nếu ta không rác rưởi như vậy, làm sao lại cao tuổi rồi vẫn không thực thể hóa được ý chí, ta cũng muốn chứ, nhưng... quá khó. Các ngươi quá độc ác, lấy số mệnh học phủ để ép ta. Ta biết mà, các ngươi không có nhân tính, nếu ta thành công, đầu tiên sẽ tìm các ngươi trả thù. Liễu Văn Ngạn tiếp tục lẩm nhẩm, giờ phút này đỉnh đầu ông ta đầy kim quang, thân thể run rẩy, hai chân dần dần cách mặt đất. Sắc mặt mọi người chung quanh biến hóa, mà ở đằng xa, phủ trưởng đang chiến đấu cũng phì cười, lão gia hỏa, không ép thì không thành công, từ hôm nay chúng ta có nhiều thêm một vị đằng không rồi. Vạn Thạch Cảnh không tiếp tục truy sát, mau tới. Vô Ngân hét to, hắn đã thấy, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, cả giận quát, mau tới, giết chết hai tên khốn này. Dứt lời, mấy vị Vạn Thạch Cảnh phá không lao đến. Trong nháy mắt Vô Ngân thoát khỏi hai người, lao về phía Liễu Văn Ngạn, không thể để lão gia hỏa này thực thể hóa ý chí rồi bước vào đằng không cảnh được. Bằng không hôm nay dù giết được một ít học viên, thì coi như cũng vô dụng. Bên ngoài vẫn đang chém giết không ngừng. Trong phòng ăn, Tô Vũ và Trần Hạo chỉ có thể nghe được tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hét thống khổ, tiếng kêu sợ hãi của học viên. Nhưng không ai dám đi thăm dò. Rốt cuộc bọn họ đã chiếm thế thượng phong hay đã rơi vào hạ phong? Dù Tô Vũ tin tưởng các lão sư có thể thắng, nhưng lúc này cũng vẫn cực kỳ sốt ruột, bởi vì hắn không biết tình huống thực tế thế nào. A Vũ. Nơi hẻo lánh, Trần Hạo nắm chặt đao, vẻ mặt trắng bệch, cậu ta rất muốn hỏi Tô Vũ liệu chúng ta có nên đi ra ngoài không? Tô Vũ không để ý tới cậu ta, tay trái vẫn luôn rung động, hắn đang tập trung lắng nghe. Chiến lực của Khai Nguyên tứ trọng không tăng lên nhiều, nhưng thính lực lại nhạy cảm hơn hẳn. Xuyệt. Tô Vũ ngăn ngón trỏ trước miệng, ra hiệu Trần Hạo im lặng. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không che giấu chút nào. Mau ra đây, học phủ sắp xếp cho các ngươi rút lui, đi cửa nam tập hợp. Thanh âm vội vàng truyền đến, một lát sau, một nam tử hơn 30 tuổi cầm đao tiến vào quán cơm, kêu gọi, có học viên ở đây không? Nhanh lên, chúng ta sắp không ngăn được nữa, người Vạn tộc giáo quá mạnh, mau rời học phủ. Tiếng nói truyền đến kèm theo tiếng bước chân. Trần Hạo hơi động một chút, nóng nảy nhìn Tô Vũ, lão sư tới tìm chúng ta, có đi hay không? Tô Vũ híp mắt nhìn hướng cửa, thấy bóng người, không quen thuộc, thế nhưng học phủ có hơn 200 vị chấp giáo lão sư, hắn không biết hết. Là chấp giáo lão sư tới tìm bọn hắn ư, có ai không? Phía trước không ngăn được, nhất định phải lập tức rút lui, nhanh lên. Người tới rất gấp gáp, quán cơm rất lớn, nhìn một cái cũng phải tối thiểu mấy ngàn mét vuông, muốn tìm một vòng thì chí ít cũng cần một phút đồng hồ trở lên, quá chậm trễ thời gian. Ở chỗ hẻo lánh. Trần Hạo nghe ngữ khí lão sư gấp gáp như vậy, nghe thấy đối phương bảo tình hình đằng trước đã không còn ngăn được, cậu ta nhịn không nổi, lần này không đợi hỏi Tô Vũ đã vội vàng lên tiếng thăm dò, lão sư, bên ngoài thế nào? Hết chương 25. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.